Trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đã các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là Sở Dương bị lừa. Ở phần trước thì như ta đã thấy đấy là Sở Dương sau khi rời khỏi chỗ của Y Công Tử đã chạy tới Ngạo Gia để xem nhóm Ngạo Tả Vân đã phá quan mà ra hay chưa. Thì ở đây bất ngờ lại gặp được bố của Mạc Kinh Vũ cũng như là bố của Ngạo Tả Vân ở đó. Và bố của Mạc Kinh Vũ đưa ra gọi là cái này người ta gọi là nói cho nó có thôi. Để hỏi Sở Dương xem đã thành gia lập thất chưa, giới thiệu con gái của mình là Mạc Khinh Vũ, tại vì lão cũng cảm thấy là Mạc Khinh Vũ rất thích Sở Dương. Thì Sở Dương bất chợt là đón nhận lời nói đó và coi như là đồng ý. Mạc Tinh Thần nói đến hưng phấn thì đột nhiên ngậm miệng lại, biểu tình trên mặt vạn phần đặc sắc. Lúc này hắn mới nhớ ra sư phụ của nữ nhi chính là Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tỉnh, hôn sự ta làm sao có thể làm chủ được, lập tức rơi vào tình huống khó xử. Chỉ thấy Sở Dương rất ngượng ngùng nói khục khục: đúng vậy, tiểu chất đến bây giờ vẫn thủ thân như ngọc, chưa từng có ý niệm lập gia thất. Nếu Mạc bá phụ quý tốt như vậy, tiểu chất sớm cũng có ý đó, đương nhiên là đáp ứng. Mạc Tinh Thần lập tức nghẹn họng một lúc lâu mới ho khan kịch liệt. Ngạo Thiên Hành cũng lập tức nghẹn họng trợn mắt há hốc miệng, rồi hồi lâu cũng kịch liệt ho khan. Sở Thế Huynh cứ nói đùa. Hai vị gia chủ cười lớn một trận đồng thanh nói: ta không hề nói đùa, Sở Dương nghiêm túc nói. Mạc Tinh Thần liền sửng sốt: ta không phải chỉ là thuận miệng nói sai một câu sao, làm sao lại thành thật rồi, thực sự là cầm thú, nữ nhi ta mới 14 tuổi, ngươi từ 4-5 năm trước đã có ý đồ rồi sao? Ngạo Thiên Hành sửng sốt: khó trách lão phù giới thiệu mỹ nhân cho ngươi, thì ngươi lại thờ ơ, thì ra là cái loại chỉ thích ấu nữ, hắn thực sự là cầm thú à? Trong đại sảnh tiết khách lúc này đã đầy ngập cả người, hai vị gia chủ dẫn Sở Dương vào trong rồi xoay người rời đi, thậm chí là còn có chút chật vật như bỏ chạy. Sở Dương có chút kinh ngạc, hai lão hàng này chẳng lẽ đang đùa giỡn ta sao? Nói đem nữ nhi giới thiệu cho ta, như thế nào ta vừa nói muốn thì hắn lại phản ứng lớn như vậy, bỏ chạy luôn. Hừ. Sở Dương, một tiếng kinh hỉ vang lên, Sở Dương ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy kỷ chú vừa đứng lên, đưa tay vẫy vẫy với mình. Một tiếng Sở Dương này vừa vang lên lập tức như có lực lượng thần bí, toàn bộ đại sảnh đang ồn ào náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại. Sở Dương hiện tại ở trung tâm thiên thì có người nào mà không biết. Sở Dương có thể nói là một truyền kỳ. Khi hắn còn ở trung tam thiên, người biết hắn cũng không quá nhiều, chỉ giới hạn trong mới gia tộc biết thôi. Ngược lại sau khi hắn mất tích rồi thì danh khí đột nhiên nổi lên như mặt trời ban trưa. Mấy vị huynh đệ đánh ra danh tiếng của Sở Dương, phát dương quang đại thiên binh các, dần dần đã trở thành thế lực lớn thứ hai của trung tam thiên. Hiện giờ người nào mà không biết long đầu thần bí của thiên binh các tên là Sở Dương. Khi ta còn ở giang hồ, ta im lặng không danh tiếng. Khi ta không còn ở giang hồ, trong giang hồ lại tràn ngập truyền thuyết về ta. Câu nói cực độ kiêu ngạo này là Sở Dương từng trải nghiệm của bản thân mà suy diễn hoàn mỹ ra. Sở Dương vuốt mũi, cái này hay thật đấy. Mình chân chính trở thành trung tâm rồi, bao nhiêu đôi mắt long lanh, nhu thủy, lập tức tập trung trên người mình. May mà Sở Ngự Tọa đã quá quen với sóng to gió lớn rồi. Bất quá giờ phút này cũng nhịn không được mà có chút khẩn trương. Chào Sở Đại Ca. Một thiếu nữ trước mặt đang kính cẩn hành lễ với hắn, thay mặt độc hành vấn an đại ca, đồng thời cảm tạ đại ca giúp Diệu Linh miễn được nỗi khổ hàn độc trong cầu long động. Chính là Cố Diệu Linh. Tuy Cố Độc Hành không có ở đây, nhưng nàng là thê tử của Cố Độc Hành, tuy chưa thực sự thành thân, nhưng Sở Dương xuất hiện, Cố Diệu Linh cảm thấy mình nên đại biểu cho Cố gia tới cảm ơn Sở Dương một tiếng. Cố Độc Hành tuy lớn tuổi hơn Sở Dương, nhưng khi kết bái thì Sở Dương là đại ca. Sở Dương mỉm cười ôn hòa: đệ muội, khách khí làm gì, Độc Hành và ta là sinh tử chi giao, chúng ta chưa từng phân biệt lẫn nhau, bất kể là làm gì, đều là nên làm cả. Nói xong hắn liền tiện tay lấy ra một khối huyền dương ngọc đưa tới. Lần đầu gặp đệ muội cũng không có chuẩn bị gì, đệ muội thể chất là thiên hàn, vậy thì tặng đệ muội một khối ngọc để sưởi ấm thân thể. Cố Diệu Linh đỏ mặt lên, đa tạ đại ca. Tiếp lấy vừa chạm vào, cảm giác ấm áp khiến tinh thần lập tức chấn động, biết là báu vật vô giá, càng có chút cảm kích kinh dị. Vị đại ca này thật lợi hại, không ngờ liếc mắt một cái đã nhìn ra hàn độ của ta, chưa được khu trừ hoàn toàn. Khối ngọc này thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sở đại ca, ngươi tặng Diệu Linh một khối ngọc, nhưng không biết tặng ta cái gì. Bên cạnh một thanh âm hùng tráng vang lên. Sở Dương nhìn lại chỉ thấy người này lưng hùm vai gấu, thân cao 8 thước, đứng như một núi non trùng điệp, ngồi thì như đại hải trầm ổn, mỗi một bước đi đều uy vũ sinh phong, giống như rồng ngâm hổ gầm, thiên quân vạn mã, quả nhiên là một vị nhân trung cường tráng. Chính là tình yêu của Kỷ Mặc, Hồ Duyên Ngạo Ba, Hô Duyên cô nương danh chấn cả Trung Tam Thiên, cái tên này cho dù trong đám huynh đệ của Sở Dương cũng vang như sấm bên tai. Khục khục, thì ra là đệ muội ngươi. Sở Dương vuốt vuốt mũi, nếu đã đi lừa đảo thì phải có giác ngộ của kẻ lừa đảo, vội vàng lấy ra một khối huyền âm ngọc đưa tới. Khục khục, thân thể đệ muội không có tật xấu gì, khối ngọc này cho ngươi chơi đùa một chút. Tác dụng của khối ngọc này chính là khí tức âm hoàn, Hồ Duyên Ngạo Ba đeo nó hàng ngày có thể sẽ xua đi một chút dương cương chi khí của nàng, nhưng lời này Sở Dương nào dám nói ra khỏi miệng. Hồ Duyên Ngạo Ba mừng rỡ đón lấy rồi cất vào trong lòng, cả người lập tức cảm thấy mát mẻ, thoải mái vô cùng, mặt mày hớn hở nói lời cảm tạ, lại khẽ vươn tay, kéo một thiếu phụ có diện mạo đoan trang tới. Hồ Duyên Ngạo Ba nói, Sở đại ca, vị này chính là thê tử của Tạ Đan Quỳnh, vì muội tử này da mặt hơi mỏng, lễ gặp mặt ta thay nàng đòi. Phu nhân của Tạ Đan Quỳnh rõ ràng là một tiểu khuê các, bộ dáng thực không tệ, giờ phút này bị kéo ra ngoài xấu hổ đến nỗi hai cánh tay không biết đặt vào đâu. Đại ca khỏe không? Thanh âm so với mũi kêu cũng không lớn hơn bao nhiêu. Khục khục, khỏe, khỏe lắm. Sở Dương lại vội vàng lấy ra một khối huyền dương ngọc. Người cho bọn nàng đều là nhiệt, vì sao lại cho ta hàn? Hồ Duyên Ngạo Bà bất mãn hỏi. Khục khục, cái này thể chất bọn họ yếu thì cần nhiệt, mà ngươi hiển nhiên là không cần. Sở Dương mồ hôi túa ra đầy trán, lão bà này có kỳ mặc quá mức châu bò húc, quả nhiên là cân quắc bất nhượng đấng tu mi. Mấy lời này khiến cho đám người Đồng Vô Lệ, La Khắc Vũ cười thầm không thôi. Lại nghe thấy Hô Duyên Ngạo Bà đĩnh đạc nói, đúng là ta khỏe mạnh hơn một chút, kỳ thật các nàng cũng có thể như vậy, chỉ cần ăn nhiều một chút là được. Khuôn mặt Sở Dương dài thượt như cái bơm, khẽ gật đầu, đúng đúng, ngươi nói đúng. Sở Ngự Tọa đối mặt với thiên quân vạn mã mà không đổi sắc, Sở Diêm Vương tàn sát ngàn vạn người ánh mắt không chớp lên một cái, giờ phút này đối diện với phu nhân của mấy vị huynh đệ này thực tình là ăn không tiêu. Coi như người quá quan, Hồ Duyên Ngạo Bà cười hăng hắc, chỉ là bốn tiểu phu nhân của Tạ Đan Quỳnh cũng tới rồi nha, này, bốn người các ngươi, mau tới đây chào hỏi đại ca. Sở Dương liền là cười không thôi. May mà ca ca ta có không ít huyền dương ngọc, bằng không thì phải táng ra bại sản ở chỗ này. Cho tiểu thiếp của Tạ Đan Quỳnh đương nhiên không thể lớn giống như phu nhân của hắn được, cho nên Sở Dương suy nghĩ một lát đều cho bốn nàng nhỏ hơn một nửa. Quả nhiên trong mắt phu nhân Tạ Đan Quỳnh lộ ra thần sắc ôn hòa hài lòng. Đối xử giữa nữ nhân với nữ nhân cũng là một môn học vấn cao thâm. Nhưng đối xử giữa nam nhân và các nữ nhân của huynh đệ mình lại càng là một môn học vấn cao thâm hơn. May mà Sở Ngự Tọa ít nhiều có một chút nghiên cứu, nếu không cửa ải này thật khó mà qua được. Còn có, đây là hai vị tiểu phu nhân của Mạc Thiên Cơ. Hồ Duyên Ngạo Ba giống như một vị đại tỷ lần lượt gọi các tiểu muội ra. Xem bộ điệu này của nàng hôm nay nếu Sở Dương mà không xin tha thì thật đúng là còn ăn khổ. Nhưng Sở Ngự Tọa hiện tại là tài đại khí thô, mỉm cười như vân đạm phong khinh, mỗi người đều tặng cho một khối huyền dương ngọc mà mặt không đổi sắc. Nhưng không biết trong lòng hắn đã thầm nhủ, Mạc Thiên Cơ đúng không phải là người tốt. Nhìn hai tiểu thiếp này của hắn, ai nấy tuổi tác đều tuyệt đối không hơn 17 tuổi, hơn nữa còn theo hắn nhiều năm như vậy, cẩm thú nha. Trong lòng Sở Dương phẫn nộ mắng to, nhưng vẻ mặt thì vẫn hòa ái dễ gần. Đây là thê tử của Ngạo Tả Vân, đây là... Hồ Duyên Ngạo Bà tiếp tục giới thiệu. Sở Dương nghiến răng tặng liền một mạch. Lão bà, tiểu thiếp, mẫu thân, nãi nãi của Ngạo Tả Vân, mỗi người một khối ngọc. Tất cả đều vui vẻ. May mà Kiếm Linh hiện giờ đang hôn mê, chứ nếu như còn tỉnh mà nhìn thấy Sở Dương phá tài phá của như vậy, thế nào cũng phải đau lòng mà phun máu tươi ngay giữa đương trường. Tất cả nữ quyến liên quan đều nhận được lễ gặp mặt, cảm thấy mỹ mãn trở về. Kỷ chú, La Khắc Vũ, Đồng Vô Lệ cũng tươi cười nịnh nọt cùng nhau đi tới. Ha ha, Sở huynh, chúng ta chính là lão bằng hữu, lễ gặp mặt... Cút! Còn chưa kịp nói xong, Sở Dương đã nổi giận gầm lên một tiếng, bao nhiêu áp lực suốt cuộc tới điểm bùng nổ. Nhỏ hơn ta thì cũng thôi, nhưng các ngươi ai nấy đều lớn hơn ta, không ngờ cũng tìm ta đòi lễ gặp mặt sao? Phắc, các ngươi làm sao có thể vô sỉ như thế được? Mọi người ngạc nhiên, vạn lần không nghĩ tới con hàng này lại trở mặt. Chỉ thấy Sở Dương khẽ vươn tay, hai cánh tay giơ lên chỉ thẳng vào mũi hai kẻ này nói. Ba vị đại ca, ta cùng đệ đệ các ngươi đều là sinh tử chi giao, hôm nay vừa đúng lúc tam sinh hữu hạnh, tặng một chút lễ vật gặp mặt cho ta đi. Ba người lập tức trừng mắt ngây ngốc. Sau lúc người phát lễ gặp mặt cho người ta thì cao hứng phấn chấn như thế, làm sao đến lượt chúng ta lại trở mặt nhanh như lật bàn tay vậy? Hơn nữa chúng ta còn phải tặng lễ gặp mặt cho ngươi. Ba vị thiếu chủ trợn trắng mắt, phẫn nộ ngồi trở lại chỗ của mình. Sở Dương bám giết không tha, chạy tới đòi lễ gặp mặt. Trong đại sảnh lập tức gà bay chó sủa một trận. Các vị nữ quyến vừa nhận được lễ gặp mặt đều che miệng cười duyên, nhìn vị đại ca Sở Dương đột nhiên xuất hiện này, ai nấy đều cảm thấy vị đại ca mà tướng công mình kết bái được này thực sự là một người tốt. Nếu đánh giá như vậy mà rơi vào trong tay địch nhân, chỉ sợ có vô số người phải học máu đương trường. Nếu ngàn vạn vong hồn trong trận quyết chiến thắng bại cuối cùng giới hạ tam thiên mà nghe được, tuyệt đối sẽ từ dưới địa ngục leo lên đây tìm mấy phụ nhân này tính sổ. Người tốt, các ngươi từng gặp người tốt nhẫn tâm mai táng ngàn vạn tướng sĩ trong một trận chiến sao? Ở trong đại sảnh không khí náo nhiệt, không thể không nói trong đại sảnh tuy náo nhiệt nhưng nữ quyến đích thực là nhiều hơn một chút. Sở Dương cùng đám người Đổng Vô Lệ ngây ngốc trong này quả thực bó tay bó chân, không thể chém gió một cách thoải mái. Rốt cuộc dưới sự đề nghị của kỷ chú, bốn người tìm một cái phòng nhỏ, bắt đầu sự nghiệp bài bạc của mình. Sau một hồi lâu, Sở Ngự Tọa Dương Dương đắc ý ôm một đống quần áo ra ngoài, ném vào trong hố phân, sau đó lại nói chuyện phiếm với Ngạo Thiên Hành giống như không có chuyện gì. Ngạo Thiên Hành đợi lâu mà không thấy ba con hàng kia đi ra, cực kỳ nghi hoặc muốn vào trong xem một chút, thì ba người bên trong liều mạng đóng cửa lại. Thì ra là ba vị đại thiếu gia này bị đổ thuật cao siêu của Sở Ngự Tọa đánh giết cho tất cả mọi thứ trên người đều thua sạch sách. Cuối cùng ngay cả y phục trên người cũng bị thua, bị lột hết. Sau khi Sở Dương nói, mọi người còn tưởng hắn nói giỡn, không nghĩ tới con hàng này tâm ngoan thủ lạt như thế, lại đi nắm hết quần áo của ba người vào trong hố phân. Bên ngoài đại sảnh lúc này lại đều là nữ quyến, ba vị đại công tử lúc này thật đúng là ngay cả tâm tự sát cũng có. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa, kiến trúc toàn bộ Ngạo gia đều lay động. Ngạo Thiên Hành kinh hãi, tiếp đó mừng rỡ đứng vụt dậy. Thanh âm này chính là đến từ nơi bọn họ bế quan, chẳng lẽ bọn họ rốt cuộc xuất quan rồi sao? Hai mắt Sở Dương cũng lập tức sáng ngời lên. Lời của Ngạo Thiên Hành còn chưa dứt, Sở Dương đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nữ quyến ở lại nơi này không nên ra ngoài, để ta đi xem sao. Các vị nữ nhân vốn định lao ra, nhưng vừa nghe Sở Dương nói vậy đều lập tức dừng bước, dù nói thế nào cũng phải cho vị lão đại này chút thể diện. Thanh âm Sở Dương từ bên ngoài cửa truyền tới. Tất cả nam nhân đều ra ngoài. Một tiếng la lên, tất cả nam nhân trong đại sảnh lập tức chạy ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Vừa nghe được hai câu này, ba vị đại công tử Trần Như Nhộng chỉ hận không thể chém Sở Dương làm tám khúc. Người cũng không nên ác ôn như vậy chứ. Dưới tình huống như vậy, không ngờ lại lưu lại nữ nhân, đem hết nam nhân ra ngoài. Cái này còn để chúng ta sống hay không đây? Trong lòng của Ngạo Thiên Hành kích động vừa định đi ra, chỉ nghe thấy trong căn phòng nhỏ truyền ra tiếng kêu gào của ba vị đại công tử. Ngạo gia chủ, Ngạo Thế Thúc, giúp chúng ta một chút. Tâm tình Ngạo Thiên Hành lúc này đã sốt ruột lắm rồi, nào còn tâm trí để ý tới bọn hắn. Huống chi vừa rồi ta muốn vào thì các ngươi đóng chặt cửa không cho vào. Nói thế nào cũng không cho lão phu tiến vào. Bây giờ không ngờ lại bảo ta giúp, giúp cái rắm, quên đi. Ngạo gia chủ lao ra ngoài thật tiêu sái. Ba vị đại công tử khóc không ra nước mắt. Đổng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ đều nhìn kỳ chú, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Đều là do con hàng này hại người. Vừa rồi thương lượng với hai người mình là ba người cùng nhau liên thủ, lừa ra một chút đồ tốt ở trong tay Sở Dương. Hiện giờ thì hay rồi, đồ tốt của Sở Dương còn chưa thấy đâu, trong khi đồ tốt của mình thì một kiện cũng không còn lại. Hơn nữa, ngay cả y phục cũng thua mất. Đều tại ngươi, nghĩ ra cái chủ ý thiêu thối như vậy. Hai vị đại công tử co rúm người phía sau cái bàn, phẫn nộ chỉ trích kỷ chú. Kỷ chú ngồi trên một cái ghế lưng dựa vào cửa, hai đùi vắt chéo trên ghế, tư thế phóng khoáng vô cùng, nghe vậy liền xòe tay. Ta nào biết được tên tiểu tử kia lại tinh thông đổ thuật như vậy, ba người chúng ta liên thủ mà vẫn thất bại thảm hại. Lại nói ta cũng đâu phải là ngoại lệ, thua tới cả cái quần lót cũng không còn đó sao. La Khắc Vũ cùng Đổng Vô Lệ khóc không ra nước mắt, ngươi cũng bị lột sạch, nhưng mà ngươi thế nào lại thối như vậy? Cái mùi chân thối của kỷ chú phiêu đãng cả căn phòng bị đóng kín, càng lúc càng nồng đậm, làm hai vị công tử phải che mũi nín hơi. Không có cách nào cả, bên ngoài đều là nữ nhân, cửa sổ cũng bị ba người đóng kín lại. Nếu hiện tại dùng hình tượng này mà ra ngoài, Đổng Vô Lệ và La Khắc Vũ tuyệt đối cảm thấy mình có thể xấu hổ tới mức mà chết luôn. Mấy ngày ngươi không tắm rửa, với rửa chân rồi, Đổng Vô Lệ phẫn nộ hỏi kỷ chú. Kỷ chú liền day day cái chán, không ngờ phải suy tư một hồi. Cũng mới được có mấy ngày, tháng trước ta vừa mới tắm xong mà. Vẻ mặt La Khắc Vũ và Đổng Vô Lệ cực kỳ đặc sắc. Mới được mấy ngày, riêng tháng này đã 28 ngày con mẹ nó rồi, mà không ngờ người mới tắm từ tháng trước. Giờ khắc này hai vị công tử cảm thấy thực sự muốn tự sát. Tất cả bên ngoài đều là nữ nhân, hơn nữa đều là nữ nhân không thể mạo phạm nổi. Mình thì lại bị lột sạch quần áo nhốt ở trong phòng. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện phi thường đáng sợ. Nhưng so với chuyện này, càng đáng sợ hơn chính là trong phòng còn có một vị nam nhân ít nhất đã không tắm rửa và rửa chân 28 ngày. Giờ sau đây, La Khắc Vũ ghé đầu ra cửa sổ, chỉ để phần từ cổ trở lên thỏ ra ngoài, tham lam hít lấy hít để không khí ngoài cửa sổ. Chỉ có thể đợi thôi. Động tác của Đổng Vô Lệ cũng giống hệt với hắn, thanh âm giống như hít thở không thông. Hai người các ngươi cứ dương mông lên làm gì vậy? Ở cửa, kỷ chú là khua chân. Hai người liền nôn khan một tiếng, quay đầu nhìn kỷ chú như muốn giết người. Người chờ đó, chờ chuyện này xong rồi, hai chúng ta không làm thịt ngươi, thì coi như là ngươi cao số. Ta sợ quá à? Kỷ chú giang chân, tư thế cực kỳ phóng đãng, quái khiếu một tiếng. Lúc này, ở trước hậu sơn của Ngạo Thị gia tộc, Sở Dương im lặng đứng đây, thần tình trên mặt có chút kích động. Trước mặt chính là cái thông đạo khổng lồ mà mình một quyền đánh ra lúc trước. Giờ phút này trong lòng núi đang không ngừng truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, từng tiếng long ngâm vang vọng chấn động hư không, toàn bộ không trung chỉ có một tiếng long ngâm hổ gầm, cả ngọn núi đều run rẩy, càng lúc càng có nhiều người tập trung ở nơi này. Sở Dương đứng đó, đứng ở vị trí trước tiên. Huynh đệ, rốt cuộc các người cũng xuất quan, đã lâu không gặp rồi. Thanh âm ầm ầm không ngừng, khóe miệng Sở Dương lại nở ra nụ cười ấm áp, trong mắt là một vẻ hồi tưởng. Chẳng biết tại sao giờ phút này trong lòng hắn lại nhớ tới những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt nhất. Còn nhớ rõ lúc trước khi mà Cố Độc Hành khích tướng Kỳ Mạc đã nói, đấu thì đấu, ai sợ ai, thua là tiểu nhân. Một khắc đó ở sâu trong đáy mắt không hề có lòng hiếu thắng, chỉ có vẻ tán thành ấm áp. Còn nhớ rõ một lần xuất chiến Kỳ Mã Kỵ Sĩ Đường, Kỳ Mạc nhất định muốn đi theo mình để xem náo nhiệt. Hắn không hề nói là đi giúp mình, nhưng nhất định phải đi xem náo nhiệt, bởi vì hắn biết khi đó thực lực của mình còn nhỏ yếu, đối diện với cường địch sinh tử khó liệu. Nhớ rõ một lần trong đại tuyết, các huynh đệ đối diện với tứ thúc lúc đó còn chưa biểu lộ thân phận, người cường đại hơn bản thân mình vô số lần nhưng lại không lùi lửa bước, một bước cũng không nhường. Còn nhớ rõ khi ở đại triệu Trung Châu, các huynh đệ cười hăng hắc, lão đại, hoàn thành thật là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng sau, đằng sau một câu nhẹ nhàng này có bao nhiêu phong hiểm, thiếu chút nữa là mất mạng. Còn nhớ rõ Cố Độc Hành lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi xông thì ta sẽ lên. Còn nhớ rõ lúc đó mình đỡ đao cho Đổng Vô Thương, trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại nhìn thấy mình đổ máu, cái ánh mắt cuồng bạo bất chấp tất cả đó. Còn nhớ rõ, Mạc Thiên Cơ lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói, nguyện kiếp này bồi quân, huyết chiến cửu trọng thiên. Trong một khắc đó, trong mắt Mạc Thiên Cơ chỉ có chiến ý mà thôi. Còn nhớ rõ trong trận chiến ở cực Bắc Hoang Nguyên, tất cả huynh đệ đều bị thương, đều chen chúc cùng một chỗ, nhưng ai nấy đều tranh nhau vị trí mát mẻ trong động. Còn nhớ rõ Nhớ Bất Thông cười nghịch ngợm, ta vừa không sợ chết, lại vừa không chết được, ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ta thực sự không biết nỗi sợ hãi tuyệt vọng giống như rơi xuống vực sâu khi phải đối diện với tử vong sao? Còn nhớ rõ Tà Đan Quỳnh ấm áp nhìn mình, một tay nắm vai mình, huynh đệ, ta cùng ngươi huyết chiến giang hồ. Còn nhớ rõ mỗi lần từ biệt gặp lại, Đam Đam đều hỏi mình, Sở Dương, ngươi xem ta có đẹp trai hay không? Mấy tên hỗn đản này, Sở Dương mỉm cười. Lúc trước Phong Vân Động, Ngạo Thị gia tộc nội chiến, huynh đệ gặp nguy hiểm, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi tất cả huynh đệ đều liều mạng tề tụ, là khắc địch trọng thương gần như là ngất ngoài, nhưng khi đó vẫn cáo lê thân thể đầy vết thương chồng chất mà chạy tới. Ngay cả khi tới nơi, ngay cả lực lượng nhấc tay hắn cũng không có, nhưng chung quy vẫn đuổi tới khi lúc sinh tử quan đầu. Niết thắng nếu sinh, ta cùng huynh đệ ở cùng một chỗ. Nếu bại, nếu chết, ta cùng huynh đệ chết chung một chỗ, chỉ đơn giản như vậy. Trong một khắc huynh đệ tề tụ đó, mọi người ưỡn ngực là đối mặt với địch nhân cường đại từ Thượng Tam Thiên xuống, trong lòng kiêu ngạo mà ấm áp. Huynh đệ như vậy, huynh đệ đồng sinh cộng tử, thiên hạ ai có chứ? Ta có. Sở Dương tin tưởng, ngay cả trong khoảnh khắc sinh tử, trong lòng mọi người nhất định đều sẽ kiêu ngạo như vậy mà đối diện. Bởi vì trong thế giới tình nghĩa đạm mạc tràn đầy ngươi lửa ta gạt và phản bội, thậm chí là khi đại đa số mọi người đều tỏ vẻ hoài nghi bằng hữu chân chính, chúng ta lại tin tưởng lẫn nhau. Như thế chúng ta có thể yên tâm giao lưng mình cho huynh đệ. Chúng ta kiêu ngạo như vậy, ở cùng nhau, ngạo thế cửu trọng thiên. Trong lòng Sở Dương vào giờ khắc này giống như lần lượt nhớ lại tất cả kỷ niệm khi ở chung với các huynh đệ. Thanh âm ầm ầm càng lúc càng lớn, tiếng long ngâm càng ngày càng chấn động. Sau đó tất cả chấn động, tất cả thanh âm đột nhiên cùng biến mất. Có thanh âm từ rất xa, loáng thoáng chuyển tới, Sở Dương khẽ cười rộ lên. Một thanh âm rú lên, ngao, ta phắc, chỗ này không ngờ lại xuất hiện thông đạo dài như vậy. Một thanh âm khác trầm ổn nói, kỳ quái nhỉ, trước kia chưa từng thấy xuất hiện. Một thanh âm khác thì trầm tư, thông đạo thì có gì kỳ quái, nhưng cái thông đạo này khiến ta cảm thấy giống như là bị người ta một quyền đánh ra vậy. Sau đó một thanh âm rú lên, ta phắc, cầu đại di. Một quyền đánh ra, vậy thì cánh tay phải to cỡ nào? Một thanh âm tức giận lạnh lùng, cầm miệng, không thể im lặng một chút sau. Mấy thanh âm cùng nhau vang lên, hừ, Cố lão nhị, ở trong đó người đã rất đáng ghét, ra ngoài rồi mà người vẫn thấy người ta chán ghét như vậy. Thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt nói, các người lặp lại lần nữa. Lập tức tất cả lặng ngắt như tờ. Sau hồi lâu, một thanh âm nịnh bợ nói, nhị ca, người vẫn uy mãnh như vậy. Mấy thanh âm cũng phun phì phì, ta thật chịu không nổi, con tiểu lang này thật là mắc ói, ngày nào cũng vỗ mông ngựa cố lão nhị. Thanh âm kia ủy khuất nói, ta có cách nào đâu, không vỗ thì bị đánh. Một chàng cười lớn vang lên, một thanh âm ôn hòa bình tĩnh nói, đừng nói chuyện nữa, sắp ra ngoài rồi, chúng ta trong đó quá lâu, bây giờ đi ra ngoài nếu là trời tối còn tốt, chứ nếu là ban ngày, nhất định sẽ gặp phải cường quang, không cẩn thận một cái là hỏng mắt, cho nên từ giờ trở đi, phải nhắm mắt lại mà cảm thụ ánh sáng. Một thanh âm không cho là đúng nói, chưa nghe nói qua. Mấy thanh âm cùng nhau giống giận, bảo người nhắm mắt thì nhắm mẹ nó mắt lại đi, tin mấy ca ca cùng nhau nện cho người tiền hậu thất cấm hay không. Thất cấm có nghĩa là đái dầm ị đùn, tiền hậu thất cấm là cả hai. Mẹ nó chỉ biết uy hiếp, mẹ nó, lão tử nói thì cứ nói chứ kỳ thật đã sớm nhắm mắt lại rồi, các người nghĩ ta ngốc giống như các ngươi hả? Phốc, rõ ràng có kẻ nào đó bị ăn đạp, bên cạnh có người đánh giá, con hàng này thực sự khiến ta phục rồi, ngày nào không ăn đòn thì hắn lại ngứa ngáy. Một thanh âm khác hung tợn giống lên, đê tiện, con hàng này chính là đồ đê tiện. Hỗn đản, ngươi nói ai? Ngươi chính là đồ hỗn trướng không hiểu kính lão tôn hiền. Bằng vào ngươi, lão chỗ nào, hiền chỗ nào, dạo này không ăn cái gì, đừng có làm ta buồn nôn. Lập tức hai người lại tranh cãi ầm ĩ, mấy người này vừa đấu võ mồm vừa đi ra ngoài. Sở Dương mỉm cười xoay hiệu, xoay người ra hiệu cho bọn họ chớ có lên tiếng, tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chính như người bên trong nói, đột nhiên đi ra ngoài gặp phải cường quang, chỉ sợ ánh mắt đã quen với bóng tối quá lâu sẽ không chịu nổi. Giờ phút này nếu mọi người có ai phát ra thanh âm để bọn họ nghe được, khiến bọn họ kinh hỉ vừa mở mắt ra, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại vừa mới qua chính ngọ cho nên ánh sáng cực kỳ mãnh liệt. Cuối cùng thanh âm càng lúc càng gần, ta cảm nhận được ánh sáng rồi, ta phắc, nhắm mắt rồi mà vẫn cảm thấy đau. Đây là thanh âm của La Khắc Địch, cứ giống như bị kim châm vậy. Bên ngoài hình như có rất nhiều người. La Khắc Địch, ngươi sờ xem quần của ta còn không, nhất là phía trước, còn đằng sau thì mặc kệ nó, lộ thì lộ, đây là kỷ mặc. Ta sờ cái đại gia nhà ngươi, La Khắc Địch nổi giận gầm lên một tiếng, cầm miệng. Cố Độc Hành lạnh lùng quát, đừng có mà trợn mắt lên, mau nhắm mắt lại, sau đó chuyển động tròng mắt. Đây là thanh âm của Mạc Thiên Cơ, trước tiên chuyển động thật chậm, sau đó nhanh dần lên. Tiếp đó thì không thấy thanh âm nào nữa, hiển nhiên mọi người đang nhắm mắt đảo tròn con ngươi. Ha ha, Kỷ Mặc cười lớn, ta cảm thấy bên trong mắt tựa như có hai viên bi lớn vậy. Ngươi không thể im lặng một chút sao? Ngạo Tạp Vân không nhịn được bạo phát, có tin ta đem tròng mắt của ngươi nhét vào đũng quần hay không? Người ngàn vạn lần không nên làm như vậy sẽ khiến hắn có thêm hai viên bi mất. Tạ Đan Quỳnh trịnh trọng cảnh báo, một trận cười lớn vang lên. Yên tĩnh một chút, trong mắt vẫn đang đảo hả, đừng có mở ra, nhất định phải chờ đến khi rời khỏi cái động này, xác định được ánh sáng bên ngoài xong, đợi một thời gian ngắn, chờ cho đến khi mắt không còn đau thì mới chậm rãi mở ra, chỉ mở khe hẹp thôi. Mạc Thiên Cơ vẫn trầm ổn chỉ huy như cũ. Ha ha, nếu như Mạc Thiên Cơ chỉ ti hí mắt, vậy thì biểu tình nhất định là rất dâm đãng, giống như là nhìn thấy nữ nhân cởi sạch đồ vậy. Đáng tiếc là lão tử nhìn không thấy. Kỳ Mạc không biết sống chết mà nói. Cầm miệng, ha ha. Cố Độc Hành lạnh lùng mắng một tiếng nhưng chính mình cũng không nhịn được mà cười. Không chỉ bọn họ, ngay cả Sở Dương nghe được câu này cũng sắm bật cười ra. Hai mắt của Mạc Thiên Cơ có chút ti hí, có đôi khi không tự chủ mà nhau mắt trầm tư. Biểu tình đó quả thực có chút dâm đãng. Tuy khi đó Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không nghĩ tới thứ gì dâm tiện hết, nhưng người khác nhìn thấy biểu tình đó của hắn lại cảm thấy đây chính là biểu tình đại sắc lang, không hơn không kém. Không thể tưởng được là Kỷ Mặc lại quan sát kỹ lưỡng như vậy. Cố lão nhị cười thật là dâm đãng, La Khắc Địch nói, đúng đúng, tất cả mọi người đều gật đầu như gà mổ thóc. Đám người phía ngoài cùng nhau nghẹn họng, nín cười đến là khổ. Mấy tên gia hỏa này thực sự cứ như mấy tên hề đỉnh cấp vậy, thật không biết hình dung bọn họ như thế nào mới tốt. Mọi người cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trời xanh ơi, rốt cuộc ngài nghĩ thế nào mà để cho mấy người bọn hắn tề tựu chung một chỗ. Trước mắt bao người, một hàng sáu người rốt cuộc cũng bước ra. Khi đi ra khỏi động bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, sáu người không hẹn cùng đứng lại không hề nhúc nhích. Cho dù đã sớm nhắm mắt và chuẩn bị kỹ càng, nhưng giờ khắc này uy lực của ánh sáng vẫn khiến cả sáu người bọn họ cảm thấy thật đáng sợ. Hai mắt trắng lóa và khó chịu giống như sắp bị mù vậy. Phải biết rằng bọn họ không chỉ ở trong sơn động ngày một ngày hai mà bên trong đó quanh năm suốt tháng, đổi lại là người bình thường chỉ sợ cho dù đã nhắm mắt lại thì lực hai mắt cũng bị hao tổn rất nhiều. Sáu người xếp hàng theo thứ tự, đầu tiên là Cố Độc Hành, ở giữa là Mạc Thiên Cơ, Kỳ Mặc và La Khắc Địch phân ra phải trái, Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh thì đứng chéo bên cánh, một đi ở sau đuôi. Sở Dương vui mừng gật đầu, sáu người này đã ăn ý hợp tác tới tận xương tủy, tuy bất ngờ đứng lại nhưng đầu đuôi hô ứng đã là một đội hình chiến đấu tốt nhất. Có độc hành sắc bén không thể đỡ đi ở đầu tiên, Ngạo Tà Vân ổn trọng đi phía sau, Mạc Thiên Cơ chủ trì toàn cục ở giữa, Kỳ Mặc và La Khắc Địch tả hữu hộ vệ. Tạ Đan Quỳnh ở bên cánh là vì đặc tính của độc môn ám khí, ở vị trí này phóng ra thì bất kể là công kích vị trí nào cũng rất là bất ngờ, dễ dàng thành công. Chẳng qua hình tượng sáu người này thật đúng là không thể nhìn nổi. Hình tượng của Mạc Thiên Cơ là tốt nhất, tóc tai miễn cưỡng còn được coi chỉnh tề, chẳng qua cũng không nhìn ra cái dạng gì, rối tung cả lên, trên mặt còn có chỗ đen chỗ nám giống như một diễn viên hát hí khúc vậy. Một thân y phục nơi này một lỗ, nơi kia một động, nhưng miễn cưỡng che đi thân thể của mình. Sau đó tất nhiên là tới Cố Độc Hành, Cố Nhị Gia vẫn lãnh khốc đứng thẳng tắp như một cây tiêu thương. Bất quá một cái hắc bào trên người thiếu đi nửa ống tay áo lộ ra một bên bả vai, trên ngực sau lưng lỗ chỗ vết rách, dưới hạ thân thì lộ ra nửa cái đùi. Ngạo Tà Vân thông minh nhất, dứt khoát là cởi sạch ra, dùng tất cả y phục rách dưới quấn ở dưới hông, chỉ che đi bộ phận yếu hại chỗ cái đèn pin. Tạ Đan Quỳnh cùng Ngạo Tà Vân thì cũng không khác biệt lắm, nhưng ở trong đũng quần còn có thêm một tấm vải rủ xuống. Hình tượng của Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch là trâu bò nhất, áo bào trên người của hai kẻ này đã rách thành từng dải tua rua, đứng ở trước cửa động gió lớn thổi qua, áo bào há thành một đám tua rua bay toán loạn, toàn thân trên dưới tất cả bộ phận yếu hại đều lộ hết không còn sót lại chút nào. Vậy mà hai tên gia hỏa này còn vênh mặt nhắm mắt, quay chỗ này xoay chỗ kia, bộ dáng thối tha không chịu nổi. Thực sự là không thể nhìn nổi, ngay cả cái mông cũng bị chát kín cả rồi. Sáu người cứ thế dùng loại hình tượng này, tư thế này đứng trong thời gian một hơi thở. Nhìn bọn họ, Sở Dương rốt cuộc nở nụ cười, thanh âm có chút run rẩy. Sáu tên hỗn đản, ta thật vất vả mới gặp được các ngươi, vậy mà cả đám đều mặc quần áo rách bét thế kia. Thanh âm này vừa truyền ra, thân thể sáu người đều lập tức run rẩy kịch liệt. Tiếp đó, lão đại, ta phắc, siêu. Sáu người cứ thế nhắm mắt nhảy tới, lợi dụng thanh âm để nhắm chuẩn vị trí, cả đám nhào tới như Thái Sơn áp đỉnh. Sở Dương cười ha hả, lại không né không tránh, Cố Độc Hành nhanh nhất lao tới như một mũi tên, một đầu húc luôn vào người Sở Dương, tiếp đó lại ôm chầm lấy hắn, muốn nói gì đó nhưng chỉ há miệng thở dốc không thể nói được điều gì. Tiếp đó đám người La Khắc Địch Kỷ Mặc cũng lao tới như điên, trực tiếp xô Sở Dương ngã xuống đất. Ngạo Tà Vân và Tạ Đan Quỳnh cũng oa oa kêu gào lên như điên, thả người bay tới, đè Sở Dương xuống dưới như kiểu ăn mừng bàn thắng, vừa ghi trong một trận chung kết cúp thế giới. Mạc Thiên Cơ rớt lại sau cùng, trên mặt nở nụ cười kích động giống như chút được gánh nặng, tựa hồ muốn xông lên ôm chầm lấy Sở Dương, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế được, chỉ cười mắng. Thực sự là mất mặt, đều lớn cả rồi, còn chơi cái trò trẻ con này. Trong thanh âm còn có chút run rẩy. Đám người La Khắc Địch Kỷ Mặc vừa cười vừa nhảy nhót, bản thân cũng không biết là mình đang nói cái gì. Hiện giờ Sở Dương xuất hiện, đối với mọi người mà nói kích động có khác gì chết đi rồi lại phục sinh. Tuy Mạc Thiên Cơ từng nói Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa Sở Dương còn sống, nhưng dù sao họ cũng không tận mắt trông thấy, trong lòng vẫn một mực đang lo. Tất cả mọi người đều rõ ràng cái đoàn thể này bởi vì Sở Dương mà dựng lên. Nhưng nếu Sở Dương thực sự chết rồi, cái đoàn thể này cũng sớm vì Sở Dương mà giải tán thôi. Lý do chỉ có một, tất cả mọi người đều là thiên chi kiêu tử, trừ Sở Dương ra, không ai có thể khiến họ tâm phục khẩu phục, cho dù Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ cũng không được. Cho dù có tình cảm thì cũng phải có một cái hạch tâm. Mà bây giờ Sở Dương đã xuất hiện, vừa cười vừa nhảy nhót thật lâu, tất cả mọi người đều cười, đều đang nhảy múa, lại không ngừng có người vừa cười vừa lặng lẽ quay đầu đi, nhanh chóng lau lệ trong mắt, sau đó lại quay lại cười đùa tiếp. Cuối cùng ta có thể nhìn thấy rồi, ha ha. Kỳ Mặc là người đầu tiên mở mắt, lập tức kêu lớn, ta cũng nhìn thấy. Các huynh đệ, ta có một chuyện muốn nói. Mạc Thiên Cơ giơ tay hô lớn, nói. Tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn hắn. Lão đại khiến chúng ta lo lắng lâu như vậy, có phải nên giáo huấn hắn hay không? Mạc Thiên Cơ vung tay hỏi. Đương nhiên. Liên thủ đánh hắn, thế nào? Ý kiến này hay. Tất cả mọi người cùng nhau hưng phấn hô lớn. Ta phắc. Sở Dương thấy tình thế không ổn liền bỏ dậy muốn bỏ trốn, nhưng dưới chân không biết bị ai tóm lại, phốc một tiếng đã ngã chổng vó kêu lên. Các người dám đánh lão đại sao? Vô pháp vô thiên. Đánh hắn, tàn bạo hắn. Sau đó năm sáu người đồng loạt xuất thủ, vừa đánh vừa cười to. Sở Dương đương nhiên không cam lòng yếu thế, cũng liều mạng đánh trả. Cuối cùng bảy huynh đệ đánh nhau đủ rồi, âm ỉ đủ rồi, cả đám mặt mũi bầm dập chẳng khác nào một cái đầu heo, nhìn nhau đều cười ha hả, thỏa mãn vô cùng. Sở Dương mang theo hai mắt quần thâm và mặt mày xanh tím bỏ dậy, hừ một tiếng nói. Tuy ta bị các ngươi đánh một trận, bất quá quần áo trên người ta vẫn rất chỉnh tề. Nhìn lại các ngươi mà xem, cả đám đều trần truồng như nhộng, không cảm thấy cổ quái sao? Sáu người cúi đầu nhìn xuống đều kinh hô một tiếng, chỉ thấy trừ Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành là bảo hộ được cái vị trí trọng yếu, coi như miễn cưỡng che chắn, nhưng người khác đều trần truồng như nhộng. Lập tức thất kinh kêu lên, bốn người ôm lấy bộ vị trọng yếu ngồi thụp xuống, lén lén quay đầu nhìn lại, trong miệng thầm cầu nguyện, bên cạnh không người, bên cạnh không người, a. Tiếng rú cao vút từ trong miệng bốn gia hỏa này vang lên, sắc mặt bốn vị thiếu gia đều đỏ như cái mông đít khỉ. Bên cạnh không người sao? Không, không chỉ có người mà là rất nhiều người, quá nhiều người, quả thực có thể nói là người tấp nập luôn. Chỉ thấy cách đó 10 trượng khoảng chừng có mấy trăm người đã đứng thành một vòng tròn lớn, cả đám đều bình tĩnh. Ở trong mắt mở lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn đám người mình, biểu hiện trên mặt tràn đầy vẻ ý vị thâm trường. À, lão đại người quá tàn độc, nhiều người như vậy nhìn ta, cẩu đại di. Kỳ Mặc rú lên một tiếng sợ hãi giống như một con chim cút giữa mùa đông khắc nghiệt co rúm lại một đống. Ngạo Tả Vân, đây là nhà ngươi, quần áo ở chỗ nào vậy? Trong tiếng cười ha hả của mọi người, Ngạo Thiên Hành vung tay lên, mấy tên võ sĩ lập tức chạy để lấy mấy bộ y phục để cho mấy huynh đệ vội vàng đoạt lấy mà mặc vào. Ngạo Thiên Hành gia chủ đại nhân rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao Sở Dương lại bảo nữ quyến lưu lại, thực sự là quá có đạo lý rồi. Hiển nhiên Sở Dương vô cùng hiểu được cái bản tính của đám huynh đệ mình, biết mấy tên gia hỏa này bế quan chung với nhau lâu như vậy là quần áo tuyệt đối không thể nguyên lành được. Giống như tình huống vừa rồi, cả đám quần áo te tua, nếu như bị đám nương tử quân nhìn thấy, Ngạo gia chủ nghĩ một thốt chút thôi thì cũng thấy toát cả mồ hôi. Đi tắm rửa thôi. Ngạo Tả Vân ở trong nhà mình, xung quanh đều là người quen, càng thêm không chịu nổi, giống to một tiếng lập tức ôm đũng quần mà bỏ chạy. Đợi ta! Mấy huynh đệ vội vàng đuổi theo, kẻ thì ôm mặt, kẻ thì ôm mông, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một câu: lão đại, ngươi đừng có chạy, lát nữa chúng ta tính sổ với ngươi. Sở Dương vuốt mũi, trên mặt lộ ra ý cười khoái trá, lại cả giận nói: thật không biết lớn nhỏ, thân là tiểu đệ không ngờ lại dám tìm lão đại tính sổ. Bên cạnh lại truyền tới một tràng cười lớn. Thật lâu sau, trong đại sảnh, theo một trận huyên náo mọi người mong chờ nhìn lại, sáu tên thanh niên trên tóc còn ướt sũng, mặc quần áo mới tinh, vênh váo tự đắc bước vào đại sảnh. Tiếp đó là một tràng kinh hô, trong đại sảnh nháy mắt loạn hết cả lên. Đám nương tử quân cùng nhau xuất động, có khóc, có la, có vui quá hóa khóc, có lặng lẽ rơi lệ, có si ngốc ngắm nhìn. Trong khoảnh khắc, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành và Kỷ Mặc đều tiến vào trong lòng mỹ nhân. Sở Dương mỉm cười mà nhìn, đây là khoảng thời gian thuộc về bọn họ, đã tưởng niệm hơn một năm, bây giờ phải phát tiết rồi. Trong đám huynh đệ chỉ có La Khắc Địch không có hồng nhan ràng buộc, đi tới bên cạnh Sở Dương, không nhịn được mà bĩu môi nói: ta khinh, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, coi mấy tên này cứ ỉ ôi sôi gức, thật là hạ lưu. Sở Dương hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện thì thấy La Khắc Địch đột nhiên ôm bụng cười như điên. Sở Dương nhìn lại không nhịn được mà phun hết cả nước trà trong miệng ra. Chỉ thấy Hô Duyên Ngạo Bà uy vũ hùng tráng sải bước đi tới, túm lấy Kỷ Mặc, táng ngay cho một quyền mà mắng: Kỷ Mặc, tiểu tặc, người thực sự muốn chết. Phanh, lại một cước, Kỷ Mặc bị hạ đo ván ngã chổng vó trên mặt đất, sau đó lại bị túm lên, hai chân khua khoáng giữa không trung, không ngờ vẫn còn cười hì hì lấy lòng: Ngạo Bà, nương tử, ta rất nhớ ngươi. Hai mắt của Hô Duyên Ngạo Bà đỏ lên, nước mắt gần như muốn chảy ra, nhưng miệng lại mắng: ta không nhớ ngươi. Tiếp đó lại ôm Kỷ Mặc vào trong lòng. Kỷ Mặc bị Hô Duyên Ngạo Ba ôm vào trong lòng giống như con chim nhỏ nép vào người. Hô Duyên tiểu nương tử rõ ràng rất cao hứng, vừa nói chuyện vừa nhảy nhót lại vừa mắng, nhưng nàng cứ nhảy lên một cái liền mang theo cả Kỷ Mặc nhảy lên theo. Cảnh tượng này giống như một người mẫu thân khổng lồ đang ôm vị hài tử vị thành niên của mình vậy. Sở Dương cười ngất, La Khắc Địch thì càng nghiêng trái ngã phải, liền thanh ôm bụng kêu đau. Tất cả cảm xúc kích động đã phát tiết, mọi người ai về nhà nấy bắt đầu nói khẽ, mọi người thức thời cũng thối lui. Mà đám người Cố Độc Hành cũng vô tình hữu ý đi theo gia đình thị nữ dẫn dắt, kéo người yêu của mình tiến vào trong những căn phòng đã được chuẩn bị từ trước. Lúc này thì vô thanh thắng hữu thanh, đại sảnh vô cùng náo nhiệt, trong chớp mắt chỉ còn lại hai người, Sở Dương và La Khắc Địch. Lão đại, bọn họ đều đi rồi thì chúng ta làm cái gì đây? La Khắc Địch có chút hâm mộ. Ai, sớm biết như vậy ta cũng tìm một cô nàng, nhớ năm đó bao nhiêu cô nàng mỹ mạo theo đuổi ta như vậy, ta lại chẳng nhìn chúng một ai. Trong mắt Sở Dương đảo tròn một vòng. Người có nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Hai mắt của La Khắc Địch sáng lên. Nhiệm vụ gì? Sở Dương dẫn hắn đi tới trước cửa một căn phòng nhỏ, đầu tiên là nghiêng lỗ tai nghe ngóng bên trong, sau đó chỉ vào cánh cửa. Tiểu lang, bên trong này có lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi đã lâu, ngươi chỉ cần đẩy cửa ra là có thể chiếm được. chú ý, đây là cho một mình ngươi, ngàn vạn lần đừng để người khác thấy được, nếu không bọn hắn lại nói ta bất công. Lạc Khắc Địch liên tục gật đầu, hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt. Lão đại yên tâm, có đánh chết ta cũng không nói. Sở Dương gật đầu, thấp giọng thần bí nói, đi mở cửa đi, huynh đệ, ngươi sẽ nhận được kinh hỉ đến bình sinh chưa từng có. Lạc Khắc Địch hưng phấn bừng bừng, hai mắt tỏa ra quang mang như lang sói. Lão đại là ai? Ừ, chính là cửu kiếp kiếm chủ nha, muốn tặng lễ vật thì há có thể tệ cho được. Lạc Khắc Địch xoa tay, xoa đến nỗi lòng bàn tay nóng lên khét lẹt. Hắn cười hăng hắc như đi trộm cướp, có chút lén lút đi tới trước cửa, không ngờ còn cẩn thận nhìn quanh một vòng. Ờ, không có ai, nên thu lễ vật rồi. Ha ha, đẩy cửa vào. Hả, cửa lại không mở. Lại đẩy, vẫn không ra. Lạc Khắc Địch gãi đầu lại dùng sức đẩy, bên trong lại có người chặn cửa sau. Trong phút chốc Lạc Khắc Địch đã nổi giận. Ta phắc, đây là lễ vật mà lão đại cho ta, kẻ nào dám nhanh chân tới trước rồi. Lửa giận trong lòng bốc lên, La Nhị Gia hét lớn một tiếng, còn mẹ nó, rồi tung ra một cước. Bá, toàn bộ cánh cửa bị đá cho nát nhừ. Lạc Khắc Địch một bước xông vào nổi giận gầm lên. Là ai dám động tới đồ của ta? Đột nhiên hắn trợn mắt líu lưỡi, ngây ngẩn ra như một con rối gỗ. Chỉ thấy trước mắt đại ca Lạc Khắc Vũ của mình, cùng Đồng Gia Đồng Vô Lệ hai người nhìn mình giống như muốn ăn thịt người. Ánh mắt di rời xuống dưới. Hả, hai vị lão đại đều trần như nhộng. Lạc Khắc Địch ngẩn ngơ. Trong mắt lập tức như muốn trừng ra quay đầu nhìn lại, phía sau nào còn bóng dáng của Sở Dương. Trong phút chốc Lạc Khắc Địch liền gặp phải bi kịch, khuôn mặt liền biến thành màu xanh mét. Các người đang làm cái gì? Chỉ thấy hai người kia nghiến răng nghiến lợi áp tới, Lạc Khắc Địch liên tục lui về phía sau, trong miệng thì phẫn nộ giống to, giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lạc Khắc Vũ, bao nhiêu kiều thê mỹ thiếp như vậy còn chưa đủ cho ngươi chơi sao? Ngươi lại còn chơi cả nam nhân, hơn nữa còn là đại ca Đồng Vô Lệ. Lời còn chưa dứt, hai người đối diện đã bổ nhào tới như gió lốc, vẻ mặt phẫn nộ kinh ngạc trong nháy mắt đã biến thành hoảng sợ, bịt miệng của La Khắc Địch lại. Đại gia của ta ơi, ngài lớn giọng như vậy là muốn giết chúng ta hay sao? Ô, buông ra, cả người La Khắc Địch rùng mình, ta không có cái hứng thú đó. Đồng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ đều tắt tiếng, trên mặt đất truyền tới tiếng rên rỉ, La Khắc Địch cúi đầu nhìn xuống thì thấy một tên mập mạp cả người trần như nhộng, chính là Kỷ Chú. Lạc Khắc Địch liền trực tiếp hôn mê, hắn lắc đầu choáng váng nói, ba người các ngươi chơi, chơi 3P với nhau. Lời còn chưa dứt, ba người đối diện đã đánh tới như lang như hổ, vật tên gia hỏa đáng giận này xuống đất, quyền đấm cước đá, phốc phốc cuồng đánh một trận. Thật lâu sau, y phục trên người Lạc Khắc Địch cũng bị lột xuống, Lạc Khắc Vũ, việc nhân đức không nhường ai, lập tức mặc vào, sau đó lén lút chạy ra ngoài. Sau một hồi tìm được mấy bộ y phục trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta phải về nói với phụ thân. Lạc Khắc Địch rú lên thảm thiết, khóc không ra nước mắt, người lại đi thích nam nhân. Hỗn đản, người mới thích nam. Lời vừa dứt lại là một trận cuồng đánh nữa. Thật lâu sau, Lạc Khắc Địch lâu ngày gặp lại đã bị đánh cho sưng húp mặt mũi giống như một cái đầu heo. Người, Sở Dương kia, người quen được cái dạng lão đại gì vậy? Lạc Khắc Vũ vừa đánh vừa bi phẫn nói một tiếng, cả người run rẩy chỉ ngón tay. Quá. Cuối cùng còn chưa nói xong, ba vị đại công tử đã lén lút bỏ chạy như bay. Lạc Khắc Địch nằm trên mặt đất không hiểu ra sao. Cái này rốt cuộc là chuyện gì đây? Thật lâu sau mới kịp phản ứng lại. Tà phắc, Lạc Khắc Vũ, đại ca, ngươi lấy cho ta một bộ y phục với. Lão đại, kinh hỉ lần này ngươi mang tới cho ta thật là khó thừa nhận nổi rồi. Lạc Khắc Địch dùng rèm cửa quấn lên người lén lút đi ra, nhưng không ngờ đụng phải một đám thị nữ đang bưng rượu và thức ăn nối đuôi nhau đi tới. Đụng mặt ngay chính diện, sắc mặt Lạc Khắc Địch lập tức trắng bệch. Mấy vị thị nữ thì kinh hô một tiếng bá bá, thức ăn thi nhau rơi xuống đất. Các cô nương đều trừng mắt không dám tin vào cặp mắt của mình, giống như thấy quỷ vậy. Lạc Khắc Địch thì bi kịch rồi, bởi vì Ngạo Gia lập tức truyền ra một cái tin đồn. La Nhị Gia vừa mới xuất quan đó, các người biết không? Biết, làm sao vậy? Hiện giờ mới biết vị La Nhị Gia này là thích nút nha. Nút là gì? À nhà nhà, chính là trần chuồng đó, chính là không mặc quần áo gì cả, sau đó đi lại ngông nghênh trước mặt mọi người. Hả, lại có việc này sao? Nào nào, để ta kể cho ngươi nghe, chuyện này xảy ra là... Ngay trong đêm đó, Ngạo Gia đã tổ chức được rượu long trọng để khoản đãi khách khứa, nhưng đám nữ khách không có ở đại sảnh. Đám nam khách cũng phân biệt rõ ràng, đám đại công tử một mình một bàn, đám huynh đệ Sở Dương thì 6 người một bàn, bộ dáng là lão tử không quen biết. Đêm nay ăn uống thực sự là thống khoái, chỉ có La Nhị Gia là khiến cho chúng huynh đệ chấn động. Sao lại thế này, vừa mới ra ngoài mà sao đã bị đánh cho thành cái bộ dáng này rồi? La Nhị Gia trong lòng tràn đầy uất ức và tức giận nhưng không dám nói ra. Ba vị đại công tử ở bên cạnh dùng ánh mắt sắc lẹm như dao để uy hiếp, một câu hắn cũng không dám hé răng. Ha ha, chờ đến khi cơm nước no nê rồi,

Sở Dương cười lớn, hiểu rõ ý tứ của Mạc Thiên Cơ, bề ngoài là khách sáo nhưng trên thực tế là chỉ ra công tích của Ngạo Tà Vân để vì lão đại Sở Dương này biết được. Dù sao sau này thành lập cửu đại gia tộc thì giữa các gia tộc cũng phải có một cái thứ tự, mà thứ tự này càng phải xem cống hiến của các huynh đệ, như vậy tất cả mọi người mới tâm phục khẩu phục cái thứ tự đó. Mạc Thiên Cơ suy tính lâu dài, đã tính luôn cả tới chuyện đó rồi. Hơn nữa từ khẩu khí trong một câu Ngạo Tà Vân nói, Sở Dương đã biết mấy huynh đệ đã hoàn toàn dung hợp vào nhau, trong lòng không khỏi cao hứng. Mấy huynh đệ ba mồm bảy miệng kể hết mọi chuyện trong mật thất một lần, Sở Dương nghe mà buồn cười, nhất là mấy lần chơi xỏ La Khắc Địch và Kỷ Mặc là càng khiến Sở Dương vui vẻ cười to. Mạc Thiên Cơ cũng cười tủm tỉm, tâm tình phá lệ mà thả lỏng. Nhìn thấy Sở Dương trở về, Mạc Thiên Cơ giống như buông xuống được gánh nặng ngàn cân, cả người đều nhẹ bẫng đi. Hắn biết nếu Sở Dương không trở lại, sớm muộn gì có một ngày cái đoàn thể này cũng giải tán. Hơn nữa, khi ly tán bất kể mình làm gì, đều là người không thể tha thứ nhất, bởi vì hắn địa vị. Hắn bịa đặt rất nhiều tin tức mới duy trì được đến hiện giờ. Hiện tại Sở Dương đã trở lại thì tin tức Mạc Thiên Cơ bịa đặt cũng được, mà là thật cũng tốt, không còn trọng yếu nữa. Quan trọng là có hạch tâm. Chờ đến khi mọi người nói xong đã là nửa đêm. Lão đại, dạo này ngươi làm gì vậy? Kỳ Mặc Xuấn tới truy hỏi. Không thể chỉ có chúng ta kể chứ, ngươi cũng nói đi. Sở Dương nở nụ cười ấm áp, quả thực là có vài chuyện muốn nói với mọi người. Trong mắt Cố Độc Hành lóe lên ánh sáng, các huynh đệ cũng đều trịnh trọng hẳn lên. Ngày đó ta ở dưới đáy hổ vong mệnh, sau đó đi thượng tam thiên, sau đó thì... Sở Dương chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện. Theo lời kể của Sở Dương, thần sắc mọi người lần lượt biến hóa, có khi cao giọng hoan hô, có khi có vẻ mặt ngưng trọng, có khi là vẻ mong chờ. Thật sự không tưởng được là trong khoảng thời gian vừa rồi lão đại đã trải qua nhiều chuyện ly kỳ như thế, mình bỏ lỡ những chuyện như vậy thực sự là quá đáng tiếc rồi. Khi Sở Dương nói tới Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông, cảm xúc của mọi người lập tức tăng vọt. Vô Thương hiện tại thế nào? Kỷ Mặc ưỡn ngực, đánh thắng được ta không? Vô Thương, nếu như ta phỏng đoán không sai, hắn hiện giờ hẳn đã đột phá Đao Trung Chí Tôn nhất phẩm. Sở Dương nhìn Kỷ Mặc đầy thâm ý, ngươi có thể tìm hắn luận bàn thử xem. Mọi người đều cười lớn. Kỷ Mặc hiện tại chính là Chí Tôn nhất phẩm bình thường, nếu như giao thủ với Đao Trung Chí Tôn nhất phẩm, làm sao còn gọi là luận bàn, thuần túy chính là bị ngược đãi. Kỷ Mặc mặt mày méo sạch uể oải nói, tên hỗn đản này tiến cảnh nhanh thật, khiến ta thất vọng. Vậy hiện tại thật đúng là rồng ngâm phương minh rồi, Mạc Thiên Cơ trầm tư nói, không sai. Sở Dương nói, Tà Vân là truyền nhân của Long tộc, có huyết mạch của thần Long, mà Bất Thông lại là truyền nhân của Phượng Hoàng, có huyết mạch Phượng Hoàng. Trong huynh đệ chúng ta chính là hai nhân vật tài năng. La Khắc Địch hừ hừ chẳng thèm quan tâm, bất quá chỉ là một con lươn với một con chim thôi. Ngạo Tà Vân nhận dữ nhào tới, hai người lại đánh nhau tối tăm mặt mũi. Nói tới trải nghiệm mà Sở Dương gặp được ở Thượng Tam Thiên, các vị huynh đệ đều lặng lặng ngồi nghe không hề động đậy. Hiện tại ta muốn nói với các người chuyện thứ hai. Sở Dương hít sâu một hơi, một đại bí mật về ta và về chúng ta. Tinh thần tất cả mọi người đều chấn động ngẩng đầu lên. Tựa hồ đoán được Sở Dương muốn nói gì, ánh mắt mọi người đều sáng ngời. Có lẽ mọi người cảm thấy rất kỳ quái vì sao thực lực của ta có thể tăng nhanh như vậy, vì sao trên người ta lại có nhiều đan dược thần kỳ như vậy. Ta... Sở Dương hít thật sâu một hơi, trầm giọng nói. Các huynh đệ, thật xin lỗi vì là vẫn gạt các ngươi, ta chính là Cửu Kiếp Kiếm Chủ đương đại. Sáu người đều cảm thấy trong lòng mình nổ ầm một tiếng, trong phút chốc đều cảm thấy choáng váng. Tuy đã sớm được nghe Mạc Thiên Cơ phỏng đoán, nhưng đây là lần đầu tiên Sở Dương công khai thừa nhận thân phận của mình. Từ miệng người khác suy đoán ra thì làm sao có thể so với chính miệng Sở Dương thừa nhận. Ngay cả Mạc Thiên Cơ tuy đã sớm đoán được, nhưng giờ khắc này vẫn cảm thấy đầu mình thiếu dưỡng khí, thân hình lảo đảo. Cố Độc Hành xem như là chấn định nhất, nhưng trong miệng cũng phát ra một tiếng phập nho nhỏ, tựa hồ hắn đột nhiên cắn phải cái gì. Cửu Kiếp Kiếm Chủ, chúa tể Cửu Trọng Thiên, tương truyền từ xưa tới nay, ai có được Cửu Kiếp Kiếm, người đó là chủ nhân Cửu Trọng Thiên. Sáu người huynh đệ cùng nhau hóa đá, ngừng hô hấp nhìn Sở Dương. Trước mặt bao người, Sở Dương chậm rãi giơ cánh tay phải lên, trong lòng bàn tay trống không, nhưng ngay sau đó chuyện khiến tất cả mọi người chấn kinh đã xuất hiện. Trong lòng bàn tay trống không của Sở Dương, một thanh kiếm nho nhỏ chỉ dài bằng đầu ngón tay út bất ngờ xuất hiện sáng ngời. Kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách, kiếm thiệt, nhưng lại không có kiếm bính, không có kiếm tuệ, chỉ là một thanh kiếm bán thành phẩm. Nhưng ngay lập tức thanh kiếm bán thành phẩm này ngân vang một kiếm, thanh âm tuy thấp nhưng cực kỳ thanh thúy và uy vũ tới cực điểm. Thương trường kiếm bên hông Cố Độc Hành, Ngạo Tà Vân, Kỷ Mặc, La Khắc Địch cùng ngân vang một tiếng thần phục.

Sắc mặt Sở Dương khẽ cứng đờ, vuốt mũi, xấu hổ ho khan hai tiếng. La Khắc Địch cùng với Kỷ Mặc lập tức huýt sáo rầm trời, mọi người cùng nhau ồn ào. Thì ra là thế, Cố Độc Hành nói giỡn một câu thực hiếm thấy. Lão đại vì có quân sư mà bán mình cho Tiểu Vũ, mà Mạc Thiên Cơ vì có muội phu lại bán mình cho muội phu. Mọi người lập tức cười to. Sở Dương xấu hổ ho khan mấy tiếng, nghiêm mặt nói: "Nói chính sự, đến phiền ngươi, Kỷ Mặc." Kỷ Mặc cười hì hì: "Mấy chuyện phức tạp như vậy ta chưa bao giờ nghĩ quá nhiều, cứ khiến bản thân cao hứng là được. Ta cảm thấy ở cùng với các huynh đệ như thế này rất vui vẻ, chỉ cần vậy thôi." Hắn lộ ra hai cái răng nanh, chết cũng cao hứng. La Khắc Địch vỗ vai Kỷ Mặc: "Kỷ Mặc thật vô sỉ, mấy lời này rõ ràng là ta muốn nói mà." Trên mặt Ngạo Tà Vân cũng lộ ra ý cười ấm áp nói: "Chúng ta có kiếm trung chí tôn, có đao trung chí tôn, có long tộc truyền nhân, có hậu nhân phượng hoàng, có cửu kiếp kiếm chủ, có quân sư thần bàn quỷ tính, rồng ngâm phượng minh tề tụ, huynh đệ lại đồng lòng, thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta chiếm cứ tất cả rồi. Ta cảm thấy một đội ngũ như vậy tuyệt đối sẽ không thất bại, mà ta thích nhất chính là thắng lợi." Ngà Tà Vân mỉm cười, cho dù là chết cũng sảng khoái. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tạ Đan Quỳnh lộ ra nụ cười chân thành: "Thực sự là sảng khoái, các người nói mỗi lời đều là lời mà ta muốn nói." Sở Dương cười ha hả, điềm nhiên nói: "Nếu có một ngày ta thực sự phản bội các ngươi thì sao, giết chết các ngươi thì sao?" "Lão đại ngươi thất sách rồi." Cố Độc Hành thở dài: "Ngươi không nên nói, bây giờ ngươi nói rồi thì tương lai làm thế nào mà phản bội được, cùng lắm thì khi ngươi phản bội chúng ta giả bộ hồ đồ không biết là được rồi." "Được rồi, nếu lão đại thực sự phản bội cứ nói trước một tiếng, chúng ta chuẩn bị hồ đồ thôi." Mọi người cùng nhau cười lớn, một không khí chi kỷ tương đắc cứ như vậy tràn ngập khắp xung quanh, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng cười rồi. Hắn biết bây giờ Sở Dương nói những lời này, hiện tại các huynh đệ nghe thấy đều cảm thấy như vô nghĩa, nhưng là cho dù vô nghĩa cũng không thể không nói. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ bước lên Thượng Tam Thiên, theo cấp bậc không ngừng tăng cao thì bí mật tiếp xúc tới cũng càng ngày càng nhiều. Sau khi tiếp xúc rồi, chuyện tình của cửu kiếp và cửu kiếp kiếm chủ trong dĩ vãng sớm muộn cũng bị lộ ra. Bây giờ Sở Dương nói ra là vô nghĩa, nhưng chờ tới sau này đám huynh đệ tự hỏi thì đó lại không phải vô nghĩa nữa rồi. Tối thiểu thì một chút khúc mắc cũng phải có. Sở Dương hiện tại nói thẳng ra, thoạt nhìn rất là ngốc, rất ngây thơ, rất vô nghĩa, nhưng lại xóa sạch đi khả năng bị chia rẽ trong tương lai. Xem ra, Sở Dương vẫn nghĩ xa hơn mình. "Lão đại, bây giờ lời hay ngươi nói rồi, lời bậy cũng nói xong, chuyển sang nói chính sự đi chứ," Mạc Thiên Cơ nói. "Chính sự đương nhiên phải nói," Sở Dương cười ha ha. Sau đó hắn lại nói: "Các người nhìn đã đủ chưa? Nếu như nhìn đủ rồi thì ta thu cửu kiếp kiếm lại." "Nhìn chưa đủ, sáu người trăm miệng một lời, nhìn một vạn năm cũng chưa đủ." "Chưa thấy đủ cũng phải thu lại," Sở Dương hừ hừ vẫy tay một cái, cửu kiếp kiếm tự động bay lên, quang hoa chớp động, tựa hồ đang cáo biệt mọi người, sau đó lơ lửng giữa không trung, chậm rãi thu nhỏ lại, rồi hóa thành một đạo lưu quang chui vào ngực Sở Dương. Mọi người chép miệng xưng kỳ. La Khắc Địch chạy tới dùng tay sờ sờ ngực của Sở Dương, liên tục tán dương: "Thực sự là chui vào rồi." Ta Phắc đột nhiên kinh hô một tiếng, chúng huynh đệ liền cả kinh: "Làm sao vậy?" La Khắc Địch nhau mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp: "Ngực của lão đại thật là lớn nha." Phốc. Mạc Thiên Cơ thật vất vả lắm mới bình tâm tĩnh khí uống một ngụm trà, lại bị con hàng này chọc cho phun hết cả ra, liên tục ho khan. Tấm tiếng cười loạn lên: "Tiểu lang, ngươi một mực không lấy lão bà, chẳng lẽ ngươi lại có thích thú món này?" Thanh âm của Kỷ Mặc âm dương quái khí. Sở Dương bá một tiếng đánh bay tay của La Khắc Địch ra ngoài, giận dữ nói: "Vốn chỉ thấy ngươi lưu manh với nữ nhân, hiện giờ không ngờ ngay cả nam nhân ngươi cũng giở trò sàm sỡ, thực sự là muốn nhịn mà nhịn không được." La Khắc Địch há hốc miệng: "Oan uổng, ta đã sờ được cái gì đâu." Ha ha, cười nói một hồi không khí thoải mái hơn, Sở Dương mới mỉm cười mở miệng: "Chúng ta bây giờ thấp nhất cũng là thánh cấp cửu phẩm, Độc Hành càng là kiếm trung chí tôn nhất phẩm, có thể nói là với độ tuổi và tu vi của chúng ta, cho dù đặt trong cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên cũng là kỳ tài rồi. Chúng ta thực sự có tư cách để kiêu ngạo. Chúng ta có thực lực như vậy, các huynh đệ lại tề tâm hợp lực, ở Thượng Tam Thiên cũng đủ để tung hoành. Chỉ cần lão đại hô xông lên, chúng ta có thể xông lên như ong vỗ tẩu, chém bay cả cửu đại gia tộc." Sở Dương mỉm cười nhàn nhạt hỏi: "Các người có phải nghĩ như vậy hay không?" Mọi người đều cảm thấy xấu hổ. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch ho khan ngoảnh mặt đi, sắc mặt đỏ lên. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh cũng liền thành ho khan, trên mặt Cố Độc Hành cũng có chút đỏ. Vừa rồi Sở Sương nói mọi người còn tưởng là một câu khẳng định, đều nghe sướng tới rung đùi, nhưng thứ hai câu sau mới nghe ra không phải như vậy, lập tức đều có chút khó chịu. Nhưng Sở Dương lại nói chuẩn xác suy nghĩ trong lòng mọi người. thực lực đột tiến, tuổi trẻ tài cao, cấp bậc chí tôn, phóng mắt nhìn khắp thân hạ được mấy người như vậy, đương nhiên là phải cực kỳ tự tin. Mạc Thiên Cơ mỉm cười hứng thú nhìn mấy tên gia hỏa này chật vật. Cũng không phải nói các người nghĩ như vậy là không đúng. Đương nhiên, nếu người hơn 100 tuổi mà nghĩ vậy, đó là già tới váng đầu. Nhưng các người còn trẻ, các người có vốn liếng để kiêu ngạo. Sở Dương thản nhiên nói, nhưng cái mà ta nói chính là một chút thực lực này của ngươi thực sự còn rất kém. Lúc này, trừ Mạc Thiên Cơ ra, ngay cả Cố Độc Hành cũng lộ vẻ không phục. Không cần phải không phục đâu, Sở Dương nói. Ta vừa mới giết đại công tử của Lan Gia trong Cửu Đại gia tộc, 28 tuổi, thánh cấp bát phẩm đỉnh phong. Có lẽ các người sẽ nghĩ rằng 28 tuổi thánh cấp bát phẩm thì có gì là giỏi. So với hắn các người còn trẻ hơn, mạnh hơn. Nhưng đừng quên hắn ở Lan Gia là lứa trẻ tuổi nhất. Phía trên hắn còn có nhân vật sống mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi, thậm chí là gần vạn tuổi tồn tại. Tu vi của những người đó ra sao? Sở Dương hỏi mọi người. Thật vậy sao? Ngạo Tả Vân chấn kinh hỏi. Sở Dương gật đầu. Các ngươi là chí tôn nhất phẩm rồi, trong gia tộc của mình cũng xem như tối cao. Nhưng đại công tử của Lan Gia, Lan Nhược, ở trong đám cao thủ Lan Gia vẫn còn chưa xứng được xếp hạng. Theo ta được biết, trong Cửu Đại gia tộc mỗi một nhà bề ngoài đều có một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Chí tôn cửu phẩm sơ cấp hoặc trung cấp thì có tới 2-3 vị, bát phẩm chí tôn 5-6 vị, thất phẩm chí tôn hơn chục vị, lục phẩm chí tôn cũng hơn chục vị, ở dưới lục phẩm ít nhất phải có 300. Đây chỉ là lực lượng bề ngoài, Sở Dương trầm giọng nói. Mọi người nghe thế liền cả kinh thất sắc, Kỷ Mặc cứng họng. Sao nhiều vậy? Về phần ngầm bên dưới thì trong 1000 năm và 5000 năm trước, Pháp Tôn đã tới 2 lần để dặn dò Cửu Đại gia tộc phải bồi dưỡng lực lượng bí mật để đối kháng với Cửu Kiếp kiếm chủ, cho nên cao thủ bí mật của mỗi nhà tối thiểu cũng phải có số lượng như vậy. Chỉ cần là Cửu Đại gia tộc, chúng ta đã phải đối mặt với ít nhất là hơn 5000 vị chí tôn, mà chúng ta ở đây chỉ có 7-8 mống, Sở Dương cười khẩy. Tất cả lập tức im lặng. Chênh lệch về thực lực khủng bố như vậy, thậm chí là Mạc Thiên Cơ cũng không thể ngờ tới. Trước khi Sở Dương nói chuyện này, Mạc Thiên Cơ đã hết sức đánh giá cao Cửu Đại gia tộc, nhưng so với số lượng hiện tại vẫn còn thua kém ít nhất là 50 lần. À, nói cho các người biết, nhị tổ của Cửu Đại gia tộc đều đã chết, nhưng người sáng lập Cửu Đại gia tộc cũng chính là tổ tiên đời đầu tiên, là nhi tử của Cửu Kiếp đời trước, hiện giờ thì vẫn còn sống. Trên cơ bản, mỗi người đều có tu vi hơn 9000 năm. Sở Dương bổ sung thêm một câu. Biểu tình trên mặt chúng huynh đệ đều có chút méo xẹo. À, còn có địch nhân lớn nhất chưa có nói tới, Sở Dương chậm rãi nói, chính là thế lực chân chính trưởng khống cả Cửu Trọng Thiên hiện tại, trải rộng khắp cả Thượng Tam Thiên, thực lực khổng lồ một con quái vật là Chấp Pháp Giả. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ trở nên dị thường trầm trọng. Cao thủ bên trong Chấp Pháp Giả số lượng tuyệt đối không lớn bằng Cửu Đại gia tộc cộng lại, nhưng tuyệt đối là có thể so sánh với 2-3 nhà liên thủ, mà chất lượng cao thủ thì so với Cửu Đại gia tộc mạnh hơn nhiều. Cửu Đại gia tộc chỉ có 1 vạn năm nội tình, mà Chấp Pháp Giả lại có tới mấy vạn năm tích lũy. Nói tới đây, Sở Dương đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ. Cửu Đại gia tộc tích lũy 1 vạn năm đã có được cao thủ cửu cấp đỉnh phong. Vậy trong bao nhiêu vạn năm qua, Chấp Pháp Giả rốt cuộc phải có bao cao thủ như thế tồn tại? Cao thủ như thế bây giờ còn đang ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục hay không? Còn sống hay không? Mà nếu còn sống vậy thì tu vi phải trâu chó cỡ nào? Liên tưởng tới lời nói của Tử Tà Tình, trong những năm qua, cao thủ Cửu Trọng Thiên giao thủ với ta có tất cả là hơn 10 vị, Phong Nguyệt có thể xếp vào trước 10. Nhưng khi đó Tử Tà Tình lại không nói là trước kia, nàng từng giao thủ với Ninh Thiên Nhai hay Bố Lưu Tình, cũng không có đối mặt với Pháp Tôn, lại càng không đối mặt với Vũ Tuyệt Thành. Vậy thì 8 vị cao thủ còn lại mà Tử Tà Tình đánh giá top 10 kia là ai? Cho dù tính cả 2 vị Thần Phong và Lưu Vân, vậy thì 6 vị còn lại đâu? Ở nơi nào? Đây là người mà Tử Tà Tình từng giao thủ, vậy người còn chưa giao thủ với nàng có bao nhiêu? Tử Tà Tình chỉ nói là top 10, ngoài 10 người đó ra còn bao nhiêu người khác nữa, mà trong đó thì Chấp Pháp Giả chiếm mấy ghế. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ cũng trở nên vô cùng trầm trọng. Hắn suy nghĩ đối diện với nhiều cao thủ như thế, trí kế của mình liệu có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng đây? Sau một hồi nói chuyện, tâm tình trong lòng 7 huynh đệ đều trầm xuống, đám người Kỷ Mặc vốn tràn đầy tự tin. Hạ lòng đắc ý lại lập tức giống như một quả bóng bay bị căng đầy vừa bị châm một cái kim, trong nháy mắt xẹp xuống không còn chút nào. Vốn cho rằng mình cũng được tính là một đại nhân vật, hiện giờ xem ra vẫn chỉ là một loại tôm tép mà thôi. Cho nên, nếu chúng ta muốn đảo điên Cửu Trọng Thiên thì nhất định phải trải qua luân phiên huyết chiến, trải qua vô số lần sinh tử tôi luyện, Mạc Thiên Cơ nói, thanh âm của hắn ung dung hào khí. Bất quá lão đại nói địch nhân rất cường đại, nhưng ta chỉ cảm thấy cực kỳ hưng phấn mà thôi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, nếu thổi một hơi mà có thể giết lên cửu trọng thiên, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Càng khó mới càng thú vị, địch nhân càng cao thủ chúng ta càng được tôi luyện, từng bước để thăng tới cao hơn và để thăng càng nhanh. Kỷ Mặc cười hăng hắc, chỉ sợ đá mài đao quá cứng, ngược lại mài gãy cả đao. Mạc Thiên Cơ cười tiêu sái, đao gãy thì chứng tỏ là không bền chắc, gãy thì gãy thôi. Nếu không bền chắc thì sớm muộn gì cũng gãy, nhưng chỉ cần không gãy, nhất định có thể một đao chém đứt cửu trọng thiên. Mạc Thiên Cơ khẽ cười, trong mắt lóe lên thần quang, chậm rãi nói từng chữ một. Thiên thượng, ma đao thạch, đãi ngã khứ ma đao, hoắc hoắc đao thiểm lượng, ngang ngang nhập quỳnh tiêu. Có nghĩa là đá mài đao trên trời, chờ ta tới mài đao, xoan xoạt đao lóe sáng, hiền ngang nhập quỳnh tiêu. Mạc Thiên Cơ nói chuyện chưa từng khinh cuồng đến vậy, giờ phút này không chỉ khinh cuồng mà còn bá đạo cuồng vọng, nhìn đời bằng nửa con mắt. Nhưng cũng chính bởi vì vẻ mặt khẩu khí khinh cuồng ngạo mạn này không để người thiên hạ vào mắt, lại khiến cho ánh mắt các huynh đệ dần sáng lên. Chờ ta tới để mài đao. Không sai, đối thủ không mạnh thì chúng ta làm thế nào mà tiến bộ, như vậy còn không bằng ở lại Trung Tam Thiên mà xưng bá xưng vương cho rồi. Xuống hạ Tam Thiên lại càng thoải mái hơn. Có Độc Hành lãnh khốc ngẩng đầu, cường địch, ta thích. Ta cũng thích, Tạ Đan Quỳnh mỉm cười, quỳnh hoa của ta đã lâu không nở. Ha ha, La Khắc Địch đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó cười lớn lăn qua lăn lại, nước mắt cũng chảy cả ra. Xin lỗi, ta lại nghe thành cúc hoa của ngươi đã lâu không nở. Mở ngoặc, cúc hoa đây là cái lỗ đít. Tạ Đan Quỳnh lập tức tức đến không còn nói ra lời, ngón tay run rẩy chỉ vào La Khắc Địch, sau một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi. Thật là đồ vô sỉ. Năm người còn lại đồng thanh tiếp lời Tạ Đan Quỳnh, không hề sai lệch chút nào. Mọi người lại cười nghiêng ngả. Xem ra đây cũng không phải lần đầu tiên La Khắc Địch chơi xỏ Tạ Đan Quỳnh, mà Tạ Đan Quỳnh mỗi lần đều như vậy, ngón tay run run, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói được mỗi một câu, thật là đồ vô sỉ. Dần ra các huynh đệ đã thuộc lòng luôn cả rồi. Kỳ Mặc cười hăng hắc, ta càng thích, là nam nhân trà đạp cường đại, lăng nhục thánh khiết, đó mới là đỉnh cao mà ta theo đuổi, cũng là khoái cảm lớn nhất. Ngạo Tà Vân phốc một tiếng bật cười, còn mẹ ngươi, ngươi vẫn bị Ngạo Ba lăng nhục đó thôi. Mọi người liền cười đau cả bụng. Mạc Thiên Cơ vừa cười vừa liếc mắt ra hiệu cho Sở Dương. Sở Dương cười nói, được rồi, trời không còn sớm nữa, các người nhanh trở về đi. Nhất là mấy người có thề thiếp, đêm nay phải kiềm chế một chút, sáng sớm ngày mai ta sẽ kiểm nghiệm thành quả bế quan của các ngươi. Kỳ Mặc cười hăng hắc, lão đại, chúng ta bây giờ so với siêu cấp cao thủ thì vẫn kém hơn nhiều, bất quá nếu như so với ngươi thì hắc hắc, không phải huynh đệ ta khoác lác, ngươi bây giờ thật không phải đối thủ. Hắn cười khoái trá, mỗi khi nhớ tới điều này trong lòng ta lại sảng khoái vô cùng. Sở Dương trầm ngâm, ngày mai ta sẽ cho ngươi sảng khoái. Kỳ Mặc ưỡn ngực, mỏi mắt mong chờ. Sở Dương nhướng mày, ngày mai ngươi sẽ biết cái gì gọi là lợi hại, còn không mau cút đi, chẳng lẽ chờ ta bảo Ngạo Ba tới đón ngươi sao? Kỳ Mặc hoảng sợ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó mới quay lại đĩnh đạc nói, hử, ta lại sợ nàng sao? Các ngươi thì biết cái gì, Ngạo Ba trước mặt ta ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ vậy. Mọi người cười sặc sụa, đồng thanh mắng, vô sỉ, cút ngay. Kỳ Mặc cười hì hì nghênh ngang rời đi. Tạ Đan Quỳnh cũng đứng lên, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, vậy ta phi thường hiểu. Năm người còn lại chăm miệng một lời, cũng nở ra nụ cười đen tối. Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Đan Quỳnh lại càng đỏ bừng, vội vàng bỏ đi. Khục. Ngạo Tà Vân ho khan một tiếng, là Khắc Địch đã ngắt lời. Tà Vân huynh, đêm nay phải chú ý, ngàn vạn lần đừng biến long thân thành tai nạn chết người. Ngạo Tà Vân mắng to một tiếng, vội vàng bỏ chạy. Ta cũng đi đây, là Khắc Địch gãi đầu, bọn họ về ôm mấy nữ, ta về ôm gối ngủ. Có Độc Hành đứng lên, đi đi. Sở Dương quái dị nhìn hắn, chẳng lẽ còn muốn Tiểu Diệu tỷ tới dắt ngươi? Trên mặt Cố Độc Hành đỏ lên, không phải, là có chuyện phải nói một chút. Nhìn thấy thần thái Cố Độc Hành khác thường, Sở Dương có chút kinh ngạc, chuyện gì? Khục, là thế này, lúc trước lão đại mất tích, ta về gia tộc, nghĩa phụ từng nói qua, ta cùng Tiểu Diệu tỷ không còn tỏ nhỏ tuổi nữa, muốn để chúng ta thành hôn. Lúc đó tao nói lão đại ta hiện giờ sinh tử không rõ, ta có tâm tư nào mà thành hôn, chờ lão đại trở về thì ta lập tức liền thành thân. Khục khục, mà hiện giờ người đã trở về. Sở Dương liền sửng sốt, trong phút chốc trong lòng vừa kích động vừa cảm động lại vừa có chút buồn cười. Ta nói cái tên đầu gỗ nhà ngươi, nếu ta không trở về chẳng lẽ ngươi liền không tìm lão bà hay sao? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Độc Hành lộ ra nụ cười ngượng ngùng, không ngờ gãi gãi đầu có chút ấp úng. nếu bây giờ lão đại về rồi, vậy ta cũng muốn sớm làm chuyện này. Vừa vạn huynh đệ tề tụ, ta muốn cùng tiểu diệu tỷ thành thân, vừa lúc mời lão đại chứng kiến luôn. Cô độc hành có chút quẫn bách, trước kia chưa thành thân bao giờ, ta cũng không biết làm mấy cái đó. Hiểu rồi, Sở Dương nghiêm nghị nói, đợi lát nữa bảo vị thần ban quỷ tính thiên cơ kia tính ngày, sau đó nhanh chóng cử hành chuyện tốt. Ta ở nơi này nhiều nhất cũng chỉ có một tháng thời gian mà thôi, và lại đây là ngươi lần đầu cưới vợ, sau này cưới nhiều một chút sẽ quen. Chuyện này nhanh chóng cử hành thì tốt hơn, tuyệt đối không thể chậm trễ, vạn nhất để bị đệ muội trách cứ thì ta đúng là không chịu nổi. Mọi người cùng cười vang. Mà thiên cơ lúc này sờ cằm, hình như hôm nay chính là ngày lành thích hợp kết hôn. Cút! Mạc Thiên Cơ vội vàng sửa lại. Bất quá nói thật, 7 ngày sau chính là ngày hoàng đạo. Liệu có gấp quá không? Sở Dương giật mình. Hôn nhân chính là đại sự cả đời, không nên gấp gáp quá như vậy. Không gấp, Mạc Thiên Cơ giống như đã định liệu từ trước. Hiện tại Cố Độc Hành ngươi lập tức phái người để thông báo, đồng thời sáng mai bảo Ngạo Gia bá phụ phát thiệp mời, tạo dựng thanh thế. 7 ngày thời gian cũng đủ rồi. Sở Dương quả quyết nói. Một khi đã vậy thì cứ quyết định vậy đi. Chiếu cáo toàn bộ Trung Tam Thiên, tất cả gia tộc, thế lực, bất kể là ai, đều phải tới tham gia. Không tới chính là địch nhân của chúng ta. Hơn nữa còn phải ghi rõ, hạ lễ không thể quá khó coi. Hơn nữa không cần vàng bạc, chỉ cần bảo vật hiếm lạ cổ quái, tỉ như linh dược, tỉ như linh thạch, tỉ như kim loại quý giá. Mạc Thiên Cơ cười lớn, chính hợp ý ta. Chúng ta sắp giết lên Thượng Tam Thiên, vừa vặn mượn hôn lễ của Độc Hành càn quét bốn phía Trung Tam Thiên một phen, dựng nên trụ cột cơ bản. Lúc trước ta còn đang lo lắng, hiện tại thì tốt rồi, có lý do tốt như vậy, không lợi dụng thì thật đúng là ngu. Sở Dương vỗ tay một cái, cao hứng phấn chấn. Được, chúng ta quyết định như vậy. Phát thiệp mời, nhận tin tức, nếu không tới chính là địch của mấy đại gia tộc và thiên binh các chúng ta, giết không tha. Hơn nữa đến lúc đó còn phải căn cứ vào lễ vật yêu khuyết mà phán định thái độ đối đãi với bọn hắn. Chiều này còn ác hơn, nhưng mà có lý, nên làm như vậy. Mạc Thiên Cơ hưng phấn. Lễ vật phải phân ra nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng và bất nhập lưu. Nhất phẩm thì được quy cách cao nhất, ngồi riêng một gian nhà, uống rượu tốt nhất. Nhị phẩm thì đại sảnh hậu hạ, uống rượu bình thường. Tam phẩm thì uống rượu ngoài trời, tự mình mang rượu tới. Phàm là những thứ bất nhập lưu, tất cả lễ vật đều trả về, đánh gãy hai chân đuổi ra ngoài. Về phần những cả can đảm không tặng lễ, giết. Đúng, những thiệp mời này phải lấy danh nghĩa của thiên binh các, cùng với Cố thị gia tộc, Ngạo thị gia tộc, La thị gia tộc, Mạc thị gia tộc, Đổng thị gia tộc, Tạ thị gia tộc, cả Kỳ thị gia tộc liên thủ phát ra, như vậy nó mới long trọng. Hai mắt Sở Dương sáng lên. Được, cứ làm như thế đi. Hai tên gia hỏa bất lương hưng phấn bừng bừng tính toán đại kế vơ vét của cải. Ta đi tìm tiểu diệu tỷ thương lượng một chút. Cố Độc Hành hoảng sợ vội vàng xoay người bỏ chạy, trong lòng hắn hoàn toàn bó tay với hai tên tham tài này. Thời gian gấp như vậy mà không ngờ các ngươi còn tính chuyện vơ vét của cải. Ta thành thân, các ngươi phát tài, khục. Chuyện này thấy thế nào cứ thấy không thích hợp hay sao ấy. Ở trong phòng chỉ còn lại hai người là Mạc Thiên Cơ và Sở Dương. Hai người đầu tiên cười to một trận, sau đó lại im lặng không nói, đều suy nghĩ tới tâm sự của bản thân, mà nghĩ xem nên mở đề thế nào. Chỉ còn lại hai người chúng ta thôi. Lão đại có hứng thú uống một chén không? Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Đó là đương nhiên, Sở Dương cười ha ha. Đã lâu không uống rượu với ngươi rồi, đêm dài gió lộng, uống bất tận hứng. Mạc Thiên Cơ ấm áp cười, ta đi lấy rượu. Chỗ này ta có rồi, không chỉ có rượu ngon, còn có cả thức ăn ngon. Sở Dương khẽ vươn tay, lấy từ trong cửu kiếp không gian ra. Mỗi ngày xuất môn ra ngoài thì mấy thứ này đương nhiên, cất chứa rất nhiều. Được, hai người rót rượu cụng chén rồi lặng lẽ uống rượu, sau một hồi lâu không nói câu nào. Thật lâu sau, Mạc Thiên Cơ cuối cùng cũng lên tiếng. Ở với mấy tên này một năm, quả thực là muốn suy sụp, thật khó tưởng tượng nổi là trước kia ngươi làm thế nào thuyết phục được bọn họ. Không cần phải thuyết phục, Sở Dương ảm đạm cười, ta có tâm, ta dụng tâm. Có tâm, dụng tâm, Mạc Thiên Cơ lặp lại hai câu đột nhiên cười lớn. Không sai, đây quả thực là thần binh lợi khí hiệu quả nhất để đối phó với những người như chúng ta, so với kiểu kiếp kiếm lại càng thêm sắc bén. Sở Dương cười ha hả vui vẻ nói, đối với người cũng vậy sao? Mạc Thiên Cơ nhướng mày, đương nhiên. Hai người nâng chén cụng một cái đều một hơi cạn sạch. Hai người mặc dù không nói ra rõ ràng nhưng cũng biết đối phương chân chính muốn nói gì, đều đang chuẩn bị. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc phải mở miệng trước. Địch nhân thế lớn, ta muốn biết cụ thể một chút, chi tiết một chút, càng chi tiết càng tốt, càng cụ thể càng tốt. Ngay từ lúc này hắn đã muốn bắt tay chuẩn bị cho tương lai. Mạc Thiên Cơ chính là như vậy. Bất cứ chuyện gì, khi kế hoạch còn chưa bắt đầu hình thành, hắn đã chuẩn bị. Đợi đến khi chân chính bắt đầu thì tất cả chuẩn bị liền cùng hướng về một mục tiêu mà phát huy tác dụng. Vừa động sẽ như bài sơn đào hải. Sở Dương nghĩ cả nửa ngày, ta phải sắp xếp một chút, nói chuyện với Mạc Thiên Cơ cũng không thể tùy tiện như kể chuyện cũ được, bởi vì Mạc Thiên Cơ có thể từ trong lời mình nói tìm ra thứ gì đó hữu dụng, thậm chí có đôi lúc mình vô ý nói một câu cũng sẽ khiến Mạc Thiên Cơ tự động triển khai ra hàng vạn thứ khác, cho nên Sở Dương nhất định phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Ta hiểu, Mạc Thiên Cơ cười, ta hiểu là ngươi hiểu. Những lời này có chút khó hiểu nhưng hai người ngầm hiểu ý, nở nụ cười. Tiểu Vũ hiện tại đang ở nhà ta, Sở Dương vừa sửa sang lại suy nghĩ một chút vừa khẽ nói. Hả? Hai mắt Mạc Thiên Cơ sáng lên, vội vàng tóm lấy tay Sở Dương. Tiểu Vũ hiện tại thế nào? Sở Dương mỉm cười ấm áp, rất vui vẻ, hơn nữa tu vi cũng là thánh cấp, hiện giờ phòng trưng đã là thánh cấp tam tứ phẩm rồi. Mạc Thiên Cơ hưng phấn vỗ tay, thật tốt quá. Nhưng lập tức lại hồ nghi nhìn Sở Dương. Bất quá nha đầu kia không thành thành thật thật theo sư phụ học nghệ, lại chạy tới nhà tên sắc lang ngươi để làm gì, mà như thế nào lại ở trong nhà ngươi, tên cầm thú nhà ngươi sẽ không làm gì Tiểu Vũ đấy chứ. Sở Dương buồn bực, ta là loại người này sao? Mạc Thiên Cơ càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, trầm ngâm nói, nhân phẩm của ngươi khiến ta thực lo lắng. Mạc Thiên Cơ lấy lòng tiểu nhân đi hoài nghi nhân phẩm của mình, có muốn nhịn cũng không nhịn được. Sở Dương giận tím mặt nói, nàng sớm muộn gì cũng là lão bà của ta, động vào thì làm sao, ngươi quản được à? Mạc Thiên Cơ tức giận, cầm thú, quả nhiên là cầm thú từ đầu tới đuôi, làm bạn với ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của bổn quân sư. Không biết ai mới là cầm thú chân chính đâu, Sở Dương mỉa mai đáp trả, ta chỉ nói chứ không động thủ, còn ngươi bao nhiêu năm trước đã có hai thị thiếp, đến bây giờ không ngờ vẫn chưa đầy 16 tuổi. Ngươi biết cái gì? Mạc Thiên Cơ đỏ mặt lên, không khách khí mắng một tiếng, tiếp đó lại thở dài. Ngươi không biết bên trong còn có ẩn tình. Ẩn tình? Sở Dương kinh ngạc. Hai nữ tử này là hai thân tỉ muội, là một lần ta sai lầm, lần đó ta còn nhỏ, trúng kế của Mạc Thiên Vân, trong cơn phẫn nộ trực tiếp hành động đã giết lầm người, giết đi phụ mẫu của các nàng. Mạc Thiên Cơ thở dài, sau đó ta mới biết được là sai lầm, nhưng người chết không thể sống lại, lúc đó mới bị thủ hạ để tránh hậu hoạn muốn nhổ cỏ tận gốc. Ta rơi vào đường cùng mới bất chấp cái danh háo sắc bảo vệ các nàng để hóa giải đoạn thù hận này. Khi đó ta mới 16 tuổi, còn trẻ, nếu là hiện tại đương nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp tốt nhất. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi. Mạc Thiên Cơ, ta không phải người tốt, diệt tộc giết người với ta mà nói chỉ như cơm bữa, bất quá đó là ta làm đúng cho nên ta không thẹn. Nhưng đối với sai lầm này, cho dù là chém tận giết tuyệt, ta cũng không thể tiêu trừ áy náy. Hai nhà đầu này từ khi theo ta, ta vẫn đối đãi như muội muội, một mặt cố gắng hết sức bù lại sai lầm năm xưa. Về mặt khác, mỗi lần ta gặp các nàng, đều tự nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần không thể tái phạm bất cứ sai lầm nào. Cho nên, đại đa số quyết định của ta đều phải suy tính kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Hai tỷ muội các nàng cũng giống như lời cảnh cáo mà ta luôn đặt bên người. Mỗi khi cảm xúc bạo phát, ta liền gọi trà, các nàng sẽ bưng trà tới cho ta. Các nàng vừa xuất hiện thì ta lập tức tự nhắc nhở mình, không thể xúc động, phải suy nghĩ thật kỹ, không thể lại phạm sai lầm nữa. Bất kể là vì mình hay vì người khác, ta đều không thể sai. Mạc Thiên Cơ bùi ngùi, trong giang hồ loạn thế này, chúng ta thực sự không thể sai lầm. Sai một chút là có thể vạn kiếp bất phục, đó là thứ nhất. Thứ hai, chính là nếu lương tâm của ngươi chưa mất, một khi giết lầm người vô tội sẽ hình thành tâm ma, cả đời vô vọng với thế võ đạo đỉnh phong. Từ khi các nàng đi theo bên cạnh ta đã bao nhiêu năm, ta không hề động tới các nàng một đầu ngón tay. Nếu như tương lai các nàng coi trọng người khác, ta sẽ coi như muội muội mà tặng của hồi môn thật dày, phong quang nở mặt nở mày, đưa các nàng xuất môn. Sở Dương thở dài vỗ vai hắn, làm khó ngươi rồi. Hai, chuyện này cũng khó nói, người cũng nói chẳng ra, dù sao cũng là người sai trước. Mạc Thiên Cơ cạn một chén lớn, đúng vậy. Bất quá người hy vọng các nàng coi trọng người khác thì có vẻ khả năng không lớn. Sở Dương cười khổ, ánh mắt hai nha đầu này nhìn ngươi rõ ràng là có tình căn thâm trùng. Nói thật, nếu coi trọng người khác, ta còn thật không bỏ được. Mạc Thiên Cơ cười khổ, bất quá hai người bọn họ đều rõ ràng chuyện nhà mình đã biết hết cả rồi, nhưng lại bất chi bất giác đã thích ta. Đây mới là chuyện thống khổ nhất. Ta thống khổ kỳ thật, hai người bọn họ so với ta càng khống khổ hơn. Sở Dương thở dài, chuyện này đối với Mạc Thiên Cơ mà nói quả nhiên là chuyện đau đầu. Là chuyện này cho dù thần bàn quỷ tính, cho dù hiểu rõ thiên cơ thì đã sao, có thể làm được gì đây? Hai nhà đầu đã yêu cửu nhân giết cha, tình căn thâm trùng, giết không được. Chưa nói Mạc Thiên Cơ muốn tiếp nạp nữ nhi của cửu nhân, đó là rước không được mà trục cũng không nỡ. Loại tình cảm này quả nhiên là dối như canh hẹ, ném không ra, đặt không xuống, chỉ có thể bó tay. Những năm trước đây trong lòng ta còn có phòng bị, sợ là các nàng báo thù trực tiếp giết ta. Bất quá hiện tại phòng bị trong lòng đối với các nàng đã hoàn toàn biến mất, mà hai nữ tử này cũng không hề có sát ý với ta, nhưng thống khổ lại càng lúc càng lớn. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhàn nhạt, ta chỉ có thể khiến nỗi thống khổ này giúp ta thanh tỉnh, không muốn cũng không thể giết lầm một người nào nữa. Về phần ba người chúng ta, đành phải kéo dài như vậy. Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu, đi bước nào hay bước đấy. Sở Dương thở dài, có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Ta vốn tưởng tình cảm của ta đã đủ rối rắm rồi, hiện giờ xem ra người so với ta còn thảm hơn. Chẳng biết tại sao, có lẽ là ác thú, Sở Dương kiếp này đặc biệt thích nhìn thấy vẻ mặt chật vật và bất đắc dĩ của Mạc Thiên Cơ. Phi thường vui sướng khi người khác gặp họa, trừ Mạc Thiên Cơ, những người khác lại đều không có loại đãi ngộ này. Liền tỉ như chuyện đang nói, Mạc Thiên Cơ bù đắp sai lầm trong lòng, trong mắt Sở Dương cũng không có gì lớn. Mặc dù khó sửa, nhưng hiện tại người đã tuyên bố hai nữ nhân này là thiếp thất của ngươi, còn có thể gả được cho người khác hay sao? Hơn nữa còn nảy sinh tình cảm rồi, cho dù thực sự là nạp thiếp thì có gì không được, không phải là một loại an ủi tâm lý và bồi thường sao? Nhưng nếu Mạc Thiên Cơ rối rắm, Sở Dương đương nhiên sẽ không nói, bởi vì hắn cực kỳ hiểu rõ tính cách của Mạc Thiên Cơ. Chuyện hắn rối rắm, nếu ngươi đi khuyên giải, hắn có thể đưa ra một vạn loại lý do khiến ngươi rối theo cùng với hắn, là một thành phần rối não điển hình. Sở Dương cũng không muốn rối rắm nha. Nỗi thống khổ của ta chỉ có thể gia tăng sự sung sướng của ngươi. Mạc Thiên Cơ thực khinh bỉ nhìn Sở Dương, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Sở Dương cười hăng hắc, cũng vậy. Cái gì gọi là cũng vậy? Mạc Thiên Cơ đột nhiên cảnh giác, ngươi cũng có gút mắc tình cảm sao? Làm sao mà có, chẳng lẽ trừ muội muội của ta ra, bên ngoài còn câu tam đáp tứ? Sở Dương trợn mắt líu lưỡi, không thể tưởng được cái ngọn lửa này đã đốt tới người mình nhanh như vậy, thẹn quá hóa giận hung tợn nói, làm sao, cho phép người tam thê tứ thiếp, còn ta thì không được trái âm phải ấp hả? Ánh mắt Mạc Thiên Cơ liền híp lại, thực sự là có. Sở Dương chán nản mềm ra, thực sự có. Ai, dù sao một lời cũng khó nói hết, ta thật hối hận, lúc trước không nên đáp ứng ngươi. Lửa giận của Mạc Thiên Cơ lập tức bị lời này dập tắt một nửa, trợn mắt nói xem. Sự tình này, Sở Dương nói, đây là một cái bí mật ta chỉ nói với một mình ngươi. Ở dưới hạ Tam Thiên trước kia, ta vốn an nhiên, tự tại, không nghĩ tới một lần chúng phải cấu giao chi độc. Ừ, là bản thân ta nghĩ nàng đã chết, không nghĩ tới nàng vẫn luôn giấu kín, chính là hoàng đế bệ hạ của Thiết Vân Quốc, nàng vốn thân là một nữ nhi, khục khục. Sở Dương gian nan nói lại một lần, những lời này áp chế trong lòng thực sự quá lâu, cần có người để giải bày một chút, mà Mạc Thiên Cơ chính là một cái thùng rác tốt nhất để đổ ra. Chính là như vậy đó, hiện tại thì nhi tử cũng đã một tuổi rồi, Sở Dương xòe bàn tay, ta có thể làm gì đây? Ta nói này, Mạc Thiên Cơ đại cứu ca, ngươi có thể hiểu không hả? Mạc Thiên Cơ dở khóc dở cười cũng lập tức rối rắm theo. Chuyện này con mẹ nó thực sự là không thể trách ngươi. Ngươi cho ta chút chủ ý đi, Sở Dương nghiêng đầu nói. Mạc Thiên Cơ ho khan, ngươi ngay cả nhi tử cũng có rồi, còn có thể làm gì? Nghĩ kế để hắn vứt bỏ muội muội mình sao? Đây không phải là hỗn đản à? Chúng ta nói chuyện chính sự, Mạc Thiên Cơ chính khí nghiêm nghị nói, tình cảm là chuyện riêng của ngươi, ngươi thích sao thì làm vậy, ta không xen vào, dù sao muội muội ta không bị ủy khuất là được. Nhìn con hàng này ra vẻ đạo mạo tới mức đề tiện vô sỉ, Sở Dương thực sự là bội phục sát đất. Nếu người không xen vào, sao còn phun ra một câu, muội muội ta không bị ủy khuất là được, đây quả thực là nói nhảm. Mạc Thiên Cơ rõ ràng đã không muốn nói chuyện tình cảm nữa. Nói tới địch nhân, cho người bao nhiêu lâu như vậy đã cân nhắc xong chưa? Tình cảm của ta rối rắm quá, Sở Dương buồn bã thở dài, Mạc Thiên Cơ lại mắt điếc tai ngơ. Kiều đại gia tộc có nhiều trí tôn như vậy, rốt cuộc phương vị mỗi nhà thế nào, còn có phân bố ra sao, quan hệ lẫn nhau như thế nào, nhà nào với nhà nào quan hệ thân thích, có âm thầm qua lại không, còn có thái độ của bọn chúng thế nào. Liên tiếp hỏi ra 40-50 vấn đề khác nhau, Sở Dương nghe mà cái đầu phỉnh to như cái đấu giơ tay đầu hàng. Ngừng lại, như vậy đi, ta sẽ nói tất cả những gì ta biết cho ngươi nghe một lượt, sau đó ngươi còn cái gì không rõ thì hỏi lại, nếu ta cũng không hiểu, vậy thì chỉ có thể chờ sau này tự tìm hiểu thôi. Được, Mạc Thiên Cơ bước nhanh tới trước thư án cầm bút lên, tùy thời chuẩn bị ghi chép để lập tư liệu. Kiều đại gia tộc là như vậy. Sở Dương nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ, nói ra từng điểm một. Hắn biết Mạc Thiên Cơ muốn làm một tập tư liệu sơ lược ban đầu. Ta trước tiên nói từ phạm vi lớn. Theo như lời Sở Dương kể, Mạc Thiên Cơ nhíu chặt mày lại, vận bút như bay. Trong khoảnh khắc trên bàn đã xuất hiện một bức sơ đồ phác thảo sự phân bố của Kiều đại gia tộc Thượng Tam Thiên. Sở Dương nhìn thoáng qua. Cơ bản là vậy, bất quá khoảng cách giữa bọn hắn rất xa, khoảng cách giữa hai gia tộc gần nhất cũng phải tương đương với khoảng cách từ cực nam và cực bắc của Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Cơ hít vào một hơi khí lạnh không đáp lại và ghi chú rõ điểm này. Sau đó là liên hệ giữa các đại gia tộc, Sở Dương tiếp tục kể ra. Những thứ này đều là hắn nghe được từ miệng Lan Nhược công tử. Thật sự là làm khó Lan Nhược rồi, vì tranh thủ ấn tượng trước mặt Cửu Kiếp kiếm chủ, mấy thức này đều phải học thuộc lầu lầu. Hiện giờ đương nhiên chỉ tiện nghi cho Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ nhớ thật kỹ, đợi đến khi Sở Dương nói khát nước, cầm lấy chén uống nước mà kết thúc một đoạn, Mạc Thiên Cơ đã ngơ ngẩn. Nếu dựa theo những tư liệu này, chẳng phải mỗi nhà đều có thân thích với mấy nhà còn lại sao? Nếu tính như vậy thì chẳng phải là bền chắc như sắt thép à? Mạc Thiên Cơ gãi ra đầu. Đương nhiên không phải là bền chắc như sắt thép, Sở Dương trợn mắt. Ở Thượng Tam Thiên, quặng tử tinh không quá nhiều, hơn nữa phân bố rải rác, mặt khác còn có hắc tinh, lam tinh, bạch tinh các loại. Đây là lợi ích chủ yếu của Thượng Tam Thiên. Vì những mỏ quặng này, các đại gia tộc cũng không ngừng phân tranh, quanh năm suốt tháng đánh nhau, nhưng bề ngoài đương nhiên là chúng hòa hợp êm thấm. Tư liệu về những mỏ quặng này cũng là Sở Dương lấy được từ chỗ Lan Nhược. Trước khi Sở Dương thực sự không nghĩ tới những mỏ quặng này quan trọng đến thế, nhưng sau khi được Lan Nhược giải thích, hắn mới hiểu những mỏ quặng này là trụ cột chân chính của Cửu đại gia tộc, hơn nữa mỗi mỏ đều có rất nhiều chí tôn cao thủ tọa trấn. Bây giờ nói tới ân oán giữa Cửu đại gia tộc đi, Sở Dương cường điệu nói. Sở dĩ nói tới vấn đề quan hệ trước sau đó mới nói tới ân oán là cũng bởi vì muốn người liên hệ quan hệ và ân oán, đánh giá cái nào nặng cái nào nhẹ, còn có cả vấn đề lợi ích, cái này cũng phải tính toán cho chính xác. Mạc Thiên Cơ nhíu mày mím môi gật đầu không nói một lời. Theo Sở Dương kể ra, Mạc Thiên Cơ càng lúc nhíu mày càng sâu. Đợi đến khi Sở Dương nói xong toàn bộ thì bên ngoài đã là tờ mờ sáng. Một đêm trôi qua, cổ tay của Mạc Thiên Cơ đều đã tê dại, tay trái mỏi thì chuyển qua tay phải mỏi lại chuyển qua tay trái. Hiện giờ cả hai cánh tay đều run lên, trợn mắt há hốc miệng, nhìn một chồng giấy cao tới hai thước ở trước mặt, thở dài một tiếng. Đây chỉ là tư liệu ban đầu, đại khái thôi sao? Sở Dương gật đầu, đối với tư liệu về Cửu đại gia tộc chân chính thì chỗ tư liệu này không được một phần vạn. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ xanh mét, chỉ bằng này thôi ta đã phải dùng hết 5 bình mực lớn, bút lông viết hỏng 13 cây. Sở Dương cổ vũ, chai ô, tức là cố lên. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ bi thảm, người có biết không, nếu như Trung Tam Thiên có nhiều tư liệu như vậy, ta ít nhất cũng mất đi nửa cái mạng. Ta chỉ muốn biết bây giờ người đã nhìn ra được cái gì chưa, Sở Dương nói. Ta hiện tại chỉ nhìn ra mấy điểm. Thứ nhất, ngươi ở Thượng Tam Thiên không thể nào khiến Cửu đại gia tộc thường cần động cốt chân chính. Thứ hai, phục bút lệ ra mà chúng ta có chuẩn bị từ trước, đơn độc một nhà, lực lượng căn bản là không đủ. Hơn nữa biến số quá lớn, tùy thời có thể phản biến. Thứ ba, ân oán giữa các đại gia tộc căn bản không đủ khiến họ liều mạng chém giết. Thứ tư, trước mắt mà nói điểm duy nhất có thể lợi dụng chính là những mỏ quặng. Hơn nữa, những thứ như hắc tinh, lam tinh, vân vân có thể không luận tới, tiêu điểm chỉ có mỏ tử tinh thôi, chỉ có mỏ tử tinh cỡ lớn mới có thể dẫn phát lên đại chiến chân chính. Mà để có được điều này, chúng ta cũng cần không ngừng phải châm ngòi thổi gió, nếu không, chiến tranh chắc chắn sẽ không xuất hiện đâu. Thứ năm, nếu bọn họ không có nội loạn, chúng ta muốn thống nhất thì khó như lên trời, nhất là không muốn hy sinh để mà thống nhất thì càng tuyệt đối không thể. Thứ sáu, bất lực nhất chính là thông đạo Cửu Trọng Thiên hiện tại đang phong bế, trừ ngươi ra chúng ta lại không ai lên trên đó được. Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu, muốn tìm thêm tư liệu cũng không được. Như vậy một khi thông đạo Cửu Trọng Thiên khai thông, chúng ta vừa lên sẽ phải chủ tính tới việc tác chiến nguy hiểm và ác liệt nhất. Nhưng trong Cửu đại gia tộc ở Thượng Tam Thiên còn có cả gia tộc Trí Tuệ. Gia tộc Trí Tuệ còn có một đệ Ngũ Khinh Nhu, vô luận mặt nào cũng không kém gì ta, thậm chí là so với ta còn muốn mạnh hơn. Mà thảm nhất chính là đệ Ngũ Khinh Nhu còn ẩn ước đoán được thân thế của ngươi. Một khi tới thời khắc mấu chốt, ép hắn nóng lên, chỉ cần hắn tung thân phận của ngươi ra là lập tức có thể nghịch chuyển thế cục. Một đoàn sát thủ lớn như thế, còn bài tẩy kinh thiên động địa có thể nghịch chuyển quản khôn như vậy, lại nằm ở trong tay địch nhân. Mạc Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thở dài. Càng thảm hơn chính là vị pháp tôn của chấp pháp giả kia, không ngờ lại là một trong Cửu Kiếp, biết rõ tất cả dị thường và hành động của Cửu Kiếp kiếm chủ. Bất kể là vũ lực, trí tuệ, nhân lực hay thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm ở bên phía địch nhân, mà chúng ta, 8-9 người này lại chẳng có cái con mẹ gì. Mạc Thiên Cơ day cái chán của mình, ta chỉ có thể nói là quá bi kịch rồi. Sở Dương chậm rãi nói, thiên thượng ma đạo thạch, đại ngã khứ ma đao, hoắc hoắc đao thiểm lượng, ngang ngang nhập quỳnh tiêu. Cút, Mạc Thiên Cơ có chút nổi giận, đó là ta an ủi bọn họ, kích thích ý chí chiến đấu, người nói với ta thì có tác dụng cái rắm gì. Thiệt tình là đau đầu, Mạc Thiên Cơ nói. Chỉ cần chúng ta thắng trận này, thanh danh thần bàn quỷ toán của ngươi trưởng ác thiên hạ tâm pháp của ngươi có thể chân chính đại thành, Sở Dương cổ vũ. Điểm này ta không nghi ngờ, Mạc Thiên Cơ thở dài, chỉ sợ rằng còn chưa thắng thì ta đã mệt chết mẹ nó rồi. Sở Dương đang muốn nói tiếp thì phát hiện toàn bộ tinh thần của Mạc Thiên Cơ đắm chìm vào trong đống tư liệu rồi, cái gì hắn cũng không nghe thấy nữa. Khi Sở Dương đi ra thì hắn vẫn còn đang cúi đầu lật xem từng trang tư liệu, sau đó tỉ mỉ phân loại, sao chép lại một lần. Một khi tâm thần của Mạc Thiên Cơ đắm chìm vào bên trong, cho dù có 9 con trâu cũng kéo hắn không ra được. Sở Dương đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, trời đã sáng. Ngạo thị gia tộc một bầu không khí hoan ca, hôm nay chính là sinh nhật của Ngạo Thiên Hành gia chủ, khắp nơi răng đèn kết hoa. Cùng lúc thì thiếu gia chủ cũng vừa vặn xuất quan, càng là song hỷ lâm môn. Sở Dương vừa ra khỏi cửa đã tìm Ngạo Tả Vân tới, nói chuyện Cố Độc Hành muốn thành thân với hắn. Nhất là yêu cầu đối với việc hạ lễ càng giải thích vô cùng cặn kẽ. Phản ứng của Ngạo Tả Vân thực buồn cười, cái miệng há hốc, cả mắt trừng lên, cả người run rẩy không ngừng. Sao lại gấp như vậy? Ngạo Tả Vân hỏi. Càng nhanh càng tốt, Sở Dương trực tiếp hạ chỉ thị. Người nhanh chóng an bài người viết thiệp mời, sau đó thông qua mạng lưới tình báo, phát thiệp đi khắp thiên hạ cho ta. Được. Ngạo Tả Vân cũng không phải là kẻ ướt át, xoay người lập tức an bài. Đi được 2 bước đột nhiên quay đầu lại. À, lão đại, vậy lễ vật thành thân cũng có phần của ta phải không? Ta được phân chia bao nhiêu? Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, nói xong câu đó mà ngươi còn không đi làm việc, một mẩu bằng con muỗi cũng không có phần của ngươi. Ngạo Tả Vân soạt một cái liền biến mất. Hắn thân là đại công tử của Ngạo thị gia tộc, có thể nói muốn gì cũng có, nhưng chẳng biết tại sao từ nhỏ lại có chút tham tài, bây giờ lại thức tỉnh thần long huyết mạch, càng thêm keo kiệt. Nhìn thấy bảo bối là hắn không nhấc chân lên nổi mà đi. Sở Dương cảm thấy thực kỳ quái, sau này thảo luận với đám người Mạc Thiên Cơ mới biết được long tộc vốn là loại vật tham tài, mỗi một con rồng đều là một đại phú gia, chỉ có tích vào chứ không có xuất ra. Như cái dạng Ngạo Tả Vân hiện giờ ở trong long tộc đã có thể xem là một người thích làm việc thiện. Trong lòng Sở Dương âm thầm tính toán, sau này tới Thượng Tam Thiên rồi, tài vụ của các huynh đệ vẫn cho Ngạo Tả Vân làm chủ quản thì tốt nhất. Tài vụ quản gia chỉ có thu vào không có xuất ra, đỡ phải lo. Ngạo Tả Vân trực tiếp làm một vố lớn, trong thời gian một nén hương đã triệu tập 500 tên trướng phòng, sau đó vù vù ném ra mấy quyển là Trung Tam Thiên thế lực phân bố biểu lên mặt bàn. Mỗi một thế lực một tấm thiệp mời ghi rõ ràng cho ta. Bây giờ bản công tử muốn xem, Trung Tam Thiên này ai dám không cho Ngạo công tử ta và Thiên Minh các thể diện. Hạ lễ phải là thiên tài địa bảo, phải là tử tinh, phải là kim loại quý giá, toàn bộ phải là hàng đỉnh cấp. Ký tên, viết chữ Thiên Minh các cầm đầu, Cố thị gia tộc thứ hai, Ngạo thị gia tộc thứ ba, sau đó La thị, Đồng thị, Kỷ thị, vân vân và mây mây. Biểu tình cường đạo của đại công tử khiến cho đám trướng phòng hai chân phát run. Đại thiên gia, ngươi đây là muốn cào 3 thước đất của Trung Tam Thiên lên sao? Cùng lúc đó thì đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đồng Vô Lệ, Tạ Đan Quỳnh cũng nhận được tin tức. Sau đó mỗi gia tộc đều triệu tập nhân thủ, không ngừng viết thiệp mời, không ngừng thông báo, càng có không ít người dùng tốc độ như sao xẹt, thả linh cầm truyền tin. Càng có không ít người trực tiếp cưỡi ngựa hỏa tốc phóng đi. Toàn bộ Mặc thị gia tộc tỏa ra hương mực tứ phía, khắp nơi đều là thanh âm viết lách soàn soạt, giống như có vô số xuân tầm đang ăn lá dâu cây. Thiệp mời còn chưa khô mực đã lập tức được phân phát, tuyến đường có linh cầm thì trực tiếp cột vào chân, có thiếp là lập tức gửi đi, không có linh cầm thì phóng ngựa lao đi mà phát thiệp. Sở Dương đặc biệt cũng viết một phong thư cho Úy công tử, yêu cầu người của ám trúc phải tham gia hành động lần này, lời lẽ bên trong thập phần khách khí. Nghe nói Úy công tử đọc xong, đầu tiên là một trưởng đập nát cái bàn, sau đó chỉ tay lên trời mắng to một hồi, cuối cùng vẫn phải phân phó đi phát thiệp, đi thông báo, sau đó là chuẩn bị hạ lễ. Uống rượu ngon không? Nước uống ngon không? Cố Độc Hành muốn thành thân, giúp đỡ tuyên truyền một chút và chuẩn bị lễ vật đi. Chúng ta muốn là thiên tài địa bảo, kim loại quý hiếm, vân vân. Ở mặt sau còn viết theo một danh sách yêu cầu. Úy công tử đầy một bụng tức giận. Còn mẹ nó chứ, đây không phải là đang uy hiếp ta sao? Nhưng ta lại không thể không tiếp thụ cái uy hiếp này, tức chết ta rồi. Đám trướng phòng của ám trúc nhìn thấy bản viết nháp của Úy công tử thì đều hoảng sợ. Có một tên râu dê lớn gan hỏi, Úy tọa, cái này không có sai lầm gì chứ? Từ xưa tới nay thiệp mời nào ai viết như vậy? Úy công tử đang đầy một bụng tức giận. Bảo các người viết thì cứ viết con mẹ nó đi, đánh rắm nhiều vậy. Tất cả lập tức câm mồm như hến. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ thành viên ám trúc khắp thiên hạ đã được tổng động viên đi phát thiệp mời. Toàn bộ Trung Tam Thiên lúc này lập tức lâm vào hoảng loạn. Sở Dương thì đứng ở hậu viện đối diện với ánh mặt trời mà thổ nạp. Cố Độc Hành vội vàng tìm tới. Ta vừa mới rời giường, đêm qua thương lượng một chút cảm thấy rất không thích hợp. 7 ngày sau tổ chức thành thân thì cũng thôi, nhưng mà dùng danh nghĩa của ta mà cướp đoạt lễ vật khắp trung tâm thiên như vậy, mặt mũi của ta đặt ở chỗ nào đây? Cái này quá mất mặt rồi, không được, không được, không được. Sở Dương ngây ngẩn ra một chút, cười khan một tiếng. Hình như hiện tại ngươi không quyết được nữa rồi. Cố Độc Hành ngạc nhiên. Thế là thế nào? Ta thành thân, ta không quyết thì ai quyết? À, bởi vì thiệp mời đã được gửi đi hết rồi. Sở Dương cười gượng. Ngươi có biết chuyện thế này, thế gia đại tộc làm việc luôn luôn rất nhanh mà. Cố Độc Hành trợn mắt há hốc miệng lảo đảo muốn ngã. Đưa thiệp đi hết rồi sao? Sở Dương cười hăng hắc. 7-8 đại gia tộc cùng nhau liên thủ phát thiệp mời, ngay cả ám trúc ta cũng vận dụng tới. Hiện giờ tuy mới trời sáng được nửa canh giờ, nhưng tin tức này ít nhất đã chuyển đi được tới mấy vạn chỗ. Con số này tuyệt đối là chính xác, người phải tin tưởng ta. Cố Độc Hành hoàn toàn tắt tiếng, hoàn toàn không tưởng được Sở Dương lại làm như sấm rền gió cuốn như vậy. Chân trước vừa nói, chân sau hắn đã làm xong, mình ngay cả thời gian phản ứng cũng không có.